được một bước đã ngã bịch xuống đất. Triệu Khang dường như cũng không có ý định đỡ nàng dậy, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời, một lúc sau Tần Đường Hà mới lên tiếng, một là giết ngươi báo thù, hai là đánh bại ngươi. Ngươi biết ta ở chỗ này, Triệu Khang nhíu mày. Tần Đường Hà thản nhiên nói, ta không biết, chỉ là đi theo sự chỉ dẫn trong lòng mà đến, đám binh lính kia muốn bắt ta đi, cho nên ta giết bọn chúng. Cái tật xấu thấy mỹ nhân là muốn cướp bóc của binh lính Đông Vực, phải giúp bọn họ sửa đổi mới được. Triệu Khang thầm nghĩ, lúc này Tần Đường Hà lại lần nữa ngồi dậy khoanh chân, mặc kệ Triệu Khang, bắt đầu vận công điều tức, khôi phục chút ít chân khí, sau đó mới lên tiếng, Tiêu Vô Đạo nói Hồng Mai thất thức là do thê tử của ngươi sáng tạo. Không sai, ngoại trừ nàng ấy ra, ngươi là nữ tử thứ hai có thể thi triển ra được tinh túy của bộ thương pháp này. Triệu Khang gật đầu. Tần Đường Hà lập tức hỏi ra vấn đề mà nàng muốn biết nhất, hiện tại ngươi là cảnh giới gì? Cảnh giới sao? Triệu Khang lắc đầu cười cười, ta cũng không biết. Vì sao? Bởi vì hiện tại không có ai giúp ta kiểm chứng, có lẽ là nhất phẩm hạ tầng, cũng có thể cao hơn, nhưng ít nhất sẽ không phải là nhị phẩm thượng tầng. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe Triệu Khang nói ra, Tần Đường Hà vẫn cảm thấy chấn động. Nhất phẩm. Truyền thuyết kể rằng từ khi võ đạo ra đời, chưa từng có ai đạt tới cảnh giới này. Tu vi của người trước mắt vậy mà đã cao đến mức độ như vậy. Thậm chí khắp thiên hạ không ai có thể kiểm chứng. Trong lòng nữ tử không khỏi cười khổ, cảnh giới như vậy, cũng khó trách Tiêu Vô Đạo lại nghĩ đến việc dùng độc kế. Chương 986 Dâng Bảo. Nghĩ đến lời dặn dò của Tiêu Vô Đạo, Tần Đường Hà chỉ cảm thấy đầu đau hơn cả vết thương trên người. Nàng cũng muốn biết cách giải độc, nhưng vấn đề là làm sao để hạ độc một người có tu vi cao như Triệu Khang. Hơn nữa, thật sự phải dùng cái cớ đi theo để bám theo hắn sao? Đối với nàng mà nói, việc này thật sự có chút khó xử, nhất là trong hoàn cảnh vừa bị đánh cho một trận tơi tả. So với sự rối rắm của nàng, Triệu Khang lại tỏ ra rất ung dung. Hắn cũng không sợ lúc này Tần Đường Hà quay về nói với Tiêu Vô Đạo rằng hắn đang ở Đông Vực. Cho dù đối phương biết được thì đã sao? Cùng lắm là lại đánh cho Tiêu Vô Đạo một trận nữa mà thôi. Hiện tại hắn làm như vậy bất quá chỉ là đang cố gắng kéo dài thời gian cho kế hoạch tiêu diệt quốc gia của Tiêu Vô Đạo trong tương lai. Tiêu Vô Đạo có biết chuyện này hay không, đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Chỉ là sự xuất hiện của Tần Đường Hà càng khiến hắn chắc chắn về một số chuyện, hiện tại hắn có chút nóng lòng muốn hành động. Chỉ cần kẻ đó còn sống, hắn nhất định sẽ tự tay xé xác hắn ta từng chút một. Lúc này liếc nhìn Tần Đường Hà một cái, Triệu Khang cũng không nói gì thêm. Xoay người lên ngựa chuẩn bị rời đi, đúng lúc này đối phương lại lên tiếng, tuyệt kỹ ngươi vừa dùng là gì? Hửm, nhìn thấy vẻ mặt ham học hỏi trong mắt nữ tử, Triệu Khang khẽ cười một tiếng, vợ ta trước kia cũng đánh ta như vậy. Tần Đường Hà sừng sốt, truy hỏi, ý ngươi là sao? Đối với ta hiện tại, chiêu thức đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu không phá được phòng ngự chân khí của ta thì các ngươi không thể làm ta bị thương, cũng không thể đỡ được lực phá hoại của chân khí ta. Cho dù ta chỉ tùy ý đánh ra một quyền, các ngươi cũng không chịu nổi. Vì vậy, những chiêu thức tinh diệu mà các ngươi nói, đối với ta mà nói chỉ là thứ vô dụng. Ta đi đây. Nói xong, Triệu Khang thúc ngựa rời đi, bỏ lại nữ tử đứng chơ vơ giữa thung lũng. Dựa người vào lưng ngựa, vết thương bị xé rách, máu tươi lại rỉ ra, trong hồi phong cốc vang lên một tiếng thở dài u uất. Trở về Long Thành, Triệu Khang không hề nhắc đến chuyện ở hồi phong cốc với những người khác. Tiếp tục nghe Môn Niệm Khang và những người khác thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Những người còn lại thấy hắn bình an trở về, cũng không muốn nói nhiều nên không hỏi thêm gì. Cho đến tận đêm khuya, mọi người đã lui hết, Môn Niệm Khang viết xong nét bút cuối cùng, theo thói quen nhìn về phía Triệu Khang, muốn đối phương xem thử còn sót chỗ nào không. Nào ngờ Triệu Khang chỉ cười nói, các ngươi nghĩ thế nào thì cứ làm như thế, không cần phải hỏi ý kiến của ta nữa. Mô Niệm Khang lộ ra vẻ mặt u hoán, cúi đầu chỉnh sửa lại phương án đã viết xong, một lúc sau ngẩng đầu lên, hình như. Người đang cố ý xa lánh ta, có phải ta đã làm sai điều gì không? Triệu Khang cười nhạt, nàng nghĩ nhiều rồi. Ta có thể cảm nhận được, trong lòng ngươi có gì đó thay đổi, ta muốn biết là vì sao. Mô Niệm Khang nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Khang, dường như muốn nhìn thấu điều gì đó. Triệu Khang dựa lưng vào ghế, ngáp một cái, có một số việc. Ta vẫn đang trong giai đoạn xác minh, nhưng đã có thể chắc chắn được một nửa rồi, không cần phải gấp gáp. Nhưng trước kia ngươi rõ ràng đã nói rồi. Triệu Khang cười, nàng đây không phải là vẫn chưa làm hoàng đế sao? Chờ nàng lên ngôi rồi hẳn hay. Ngươi! Nhìn Triệu Khang nghênh ngang rời khỏi đại điện, nữ tử tức giận dậm chân. Ngày hôm sau, đi trên đường, nhìn thấy nữ tử đeo trường kiếm bước vào từ cổng thành, Triệu Khang lắc đầu cười khổ. Tần Đường Hà cũng coi như không nhìn thấy hắn, cứ như vậy lướt qua nhau. Ra khỏi Long Thành, Triệu Khang đi đến Phượng Minh Sơn mà trước kia hắn đã từng đến. Lại một lần nữa đến hang động này, nhìn vết kiếm dường như có thể chẻ đôi cả ngọn núi, cùng với dòng chữ khắc trên vách đá, Triệu Khang khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển chân khí. Lần đầu tiên đến hang động này, tu vi của hắn còn ở tam phẩm, vì vậy đối với vết kiếm thẳng tắp thông đến đỉnh núi, hắn biết đó là do Vân Tú để lại. Nhưng theo như tu vi hiện tại, nhãn lực của hắn sớm đã khác xưa, hắn lúc này vô cùng rõ ràng một kiếm này đáng sợ đến mức nào. So với một kiếm chém nát thiên thạch của Vân Tú năm xưa còn lợi hại hơn gấp bội. Có thể khiến nàng phải dùng đến một kiếm như vậy để đối địch, đối thủ mạnh đến mức nào. Triệu Khang biết, có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ phải đối mặt với kẻ đó, vì vậy để đảm bảo có thể tiêu diệt được đối phương, trước đó hắn cũng sẽ không lơ là tu luyện. Xe ngựa dừng lại trước cổng thành, một nam tử trẻ tuổi bước xuống. Nam tử ăn mặc hoa lệ, khinh miệt liếc nhìn quan thủ thành, người đi theo bên cạnh lập tức đưa lên văn thư. Quan thủ thành xem xong vội vàng quỳ xuống, tham kiến kinh lược đại nhân. Bên trong hoàng cung, Tiêu Vô Đạo đã lâu không lâm triều, lúc này vẫn đang bế quan tu luyện, tổng quản thái giám bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh một vị phi tần được sủng ái nhất đi thông báo. Bị quấy rầy tu luyện, Tiêu Vô Đạo đè nén lửa giận, chuyện gì? Phi tần thấy vậy cũng sợ đến mức run rẩy. Cẩn thận mở miệng, bệ hạ, là kinh lược sứ Đông Vực đến dâng lễ. Ồ, Tiêu Vô Đạo nhướng mày, nhà họ Trương phái người đến, dâng lễ gì? Phi tần vội vàng đáp, nghe nói chỉ riêng vàng bạc châu báu đã chất đầy cả trăm dương, hơn nữa lần này đến là con trai của kinh lược sứ, Trương Giải Ngữ, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ. Cho hắn ta đến tiên điện chờ, Tiêu Vô Đạo nói một câu, phi tần thở phào nhẹ nhõm vội vàng lui xuống. Nửa canh giờ sau, Trương Giải Ngữ đang chờ ở thiên điện nhìn thấy một thân long bào xuất hiện, vội vàng đứng dậy quỳ xuống, thần Trương Giải Ngữ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, nhìn Trương Giải Ngữ một cái, Tiêu Vô Đạo có chút bất ngờ, Trương Giải Ngữ, trẫm nhớ ngươi là con trai của kinh lược sứ Trương Thao. Bẩm hoàng thượng, Trương Thao chính là phụ thân của thần, lần này không thể tự mình đến dâng lễ là do có nguyên nhân khó nói. Trương Giải Ngữ đứng dậy đáp. Tiêu Vô Đạo, nói đi. Trương Giải Ngữ, bẩm hoàng thượng, phụ thân thần mắc bệnh nặng, mặc dù đại phu dốc hết sức cứu chữa nhưng vẫn không thể xoay chuyển được càn khôn, đã là dầu hết đèn tắt, vì vậy lần này thần đến kinh thành là phụ mệnh phụ thân, bẩm báo với bệ hạ chuyện sau này kinh lược sứ sẽ do thần đảm nhiệm. Thì ra là vậy. Tiêu Vô Đạo gật gật đầu, thản nhiên nói, nhà họ Trương các ngươi có công lao to lớn với tiên đế, trước kinh lược sứ cha truyền con nối. Chuyện này chấm đồng ý. Tạ ơn bệ hạ. Trương Giải Ngữ cung kính hành lễ, sau đó thấp giọng nói, hoàng thượng, trên đường đến kinh thành, thần nghe nói bệ hạ đang chiêu mộ võ lâm cao thủ khắp đại nguyên, chẳng hay là có chuyện gì quan trọng. Tiêu Vô Đạo thản nhiên nói, chuyện này ngươi biết cũng vô dụng, không cần để ý đến, chỉ cần canh giữ tốt Đông Vực cho chấm là được. Thần tuân chỉ, thật ra là trước đây thần có tìm được hai quyển kỳ thư ở Đông Vực, là về võ học, cũng không biết là thật hay giả. Cho nên lần này nghe nói bệ hạ chiêu mộ võ lâm cao thủ, thần mới có chút suy nghĩ. Trương Giải Ngữ giải thích. Tiêu Vô Đạo cười nhạt một tiếng, võ học Đông Vực chẳng phải đã sớm bị diệt tuyệt rồi sao? Sao có thể còn kỳ thư về võ học? Trương Giải Ngữ vội vàng nói, đúng vậy, bệ hạ, hai quyển sách này được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ, trong đó một quyển ghi chép về các vị cao thủ võ lâm khắp nơi từ rất lâu về trước, còn một quyển là bí kíp võ công, thần cũng không hiểu lắm. Bí kíp gì? Tiêu Vô Đạo không để tâm hỏi. Trương Giải Ngữ suy nghĩ một chút, hình như gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển. Chương 987 quyết định gian nan. Quỳ Hoa Bảo Điển ư? Ngươi nói cái gì? Quỳ Hoa Bảo Điển? Tiêu Vô Đạo bỗng chốc đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí còn túm lấy Trương Giải Ngữ khiến hắn ta run rẩy toàn thân. Hoàng! Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi nói Quỳ Hoa Bảo Điển. Tiêu Vô Đạo lạnh giọng hỏi. Trương Giải Ngữ ấp úng đáp, là vậy thưa hoàng thượng, bí tịch kia tên là Quỳ Hoa Bảo Điển. Ở đâu, mau dâng lên cho chấm. Tiêu Vô Đạo cảm giác mình sắp không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, thảo nào chấm tìm mãi không thấy. Thì ra Quỳ Hoa Bảo Điển lại ở Đông Vực. Thần để trên xe rồi. Trương Giải Ngữ đáp. Nhanh đi lấy cho chấm, không, chấm cùng ngươi đi lấy. Giây phút này cuối cùng đã biết được tung tích của Quỳ Hoa Bảo Điển, Tiêu Vô Đạo không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Đến dịch quán nơi Trương Giải Ngữ nghỉ chân, khi hắn ta lấy từ trong xe ra một cuốn sách cũ kỹ, Tiêu Vô Đạo gần như giật lấy. Nhìn bốn chữ Quỳ Hoa Bảo Điển bay bổng trên bìa sách. Tiêu Vô Đạo kích động, toàn thân máu huyết sôi trào. Quỳ Hoa Bảo Điển, cuối cùng mình cũng có được Quỳ Hoa Bảo Điển rồi. Có được bí tịch thần công này, mình rốt cuộc có thể tự tay giết chết Triệu Khang. Những lần khuất nhục quỳ gối kia cuối cùng cũng có thể rửa sạch. Có được thần công này, mình nhất định có thể băm vằm Triệu Khang thành trăm mảnh. Trái tim kích động, bàn tay run rẩy, Tiêu Vô Đạo nôn nóng mở ra bí tịch võ công chí tôn trong lòng, nhưng lại thấy một dòng chữ thanh tú mà quái dị hiện ra trước mắt. Muốn luyện thần công, trước hết phải tự cung. Tiêu Vô Đạo không thể tin nổi, đưa Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay lên trước mắt, ba lần xác nhận mình không nhìn lầm. Cậu em trai như bị kinh hãi, co rúm lại. Tử cung. Đùa gì vậy? Tiêu Vô Đạo vội vàng lật sang trang sau, phát hiện nội dung phía sau vô cùng thâm sâu, căn bản không phải thứ mà hắn ta có thể tùy tiện xem hiểu được. Hắn ta đột ngột quay đầu nhìn Trương Giải Ngữ, Trương Giải Ngữ. Ngươi đừng hòng lừa gạt chấm. Sao cuốn sách này lại là thần công Quỳ Hoa Bảo Điển? Trương Giải Ngữ sợ hãi vội vàng quỳ xuống, Hoàng thượng. Thần oan uổng. Thần cũng không biết Quỳ Hoa Bảo Điển này có phải là bí tịch thần công hay không, thần chỉ coi nó là tiểu thuyết quái đản mà đọc thôi. Ý ngươi là sao? Tiêu Vô Đạo truy hỏi. Trương Giải Ngữ vội vàng nói, Hoàng thượng, bí tịch này là do hạ nhân tìm thấy trong một ngôi mộ cổ, cùng lúc đó còn tìm thấy một cuốn sách ghi chép về cuộc đời của các cao thủ giang hồ, thần đọc cuốn đó để giết thời gian, còn Quỳ Hoa Bảo Điển này thần cũng không hiểu a. Cuốn còn lại đâu? Tiêu Vô Đạo truy hỏi. Trương Giải Ngữ lại lục tung dương hòm, lấy ra một cuốn sách khác, Tiêu Vô Đạo cũng giật lấy, mở trang đầu ra xem. Ta tung hoành giang hồ gần trăm năm, say mê võ học, 17 tuổi xuất đạo bôn ba giang hồ, thua 127 trận, 30 tuổi vẫn chưa thành tựu gì, võ công dừng lại ở lục phẩm. Tiêu Vô Đạo xem mà ngơ ngác, cái thứ rác rưởi gì đây? 30 tuổi rồi mà võ công mới lục phẩm còn thua 127 trận, hắn ta tiếp tục xem. 30 tuổi. Ta may mắn gặp kỳ ngộ, có được bí tịch Quỳ Hoa Bảo Điển, 31 tuổi phá vỡ bình cảnh lục phẩm, cùng năm đó đột phá thêm hai cảnh giới, bước vào tam phẩm, 33 tuổi tiến vào cảnh giới nhị phẩm thượng tầng, 68 năm sau đó chưa từng nếm mùi thất bại. Thán tiếc thay tạo hóa trêu ngươi, cớ sao lại sinh ra ta? Khiến anh hùng thiên hạ phải hổ thẹn, nghe đồn thời xa xưa, hào kiệt khắp nơi, võ đạo cao như trời, nên thường than sinh nhầm thời. Sau đó... Ta dốc hết tâm huyết thu thập võ học thiên hạ, muốn xem qua cuộc đời bậc tiền bối để tiến thêm một bậc, mới cảm thấy chẳng qua là thời đại không có anh hùng nên mới khiến kẻ bất tài như ta nổi danh. Ta không hận người xưa không gặp ta, chỉ hận người xưa không thấy ta điên cuồng, không ngờ bản thân đã đứng trên đỉnh cao nhân gian. Ta họ Đông Phương tên là Bất Bại, nhưng lại khó cầu một trận thua, viết nên cuốn sách này để cùng các thế hệ võ lâm sau này chia sẻ đôi lời. Văn phòng đột nhiên thay đổi khiến Tiêu Vô Đạo có chút sững sờ, khí chất ngất trời toát ra từ trang sách khiến hắn ta không khỏi nảy sinh lòng ngưỡng mộ, trong đầu thậm chí còn hiện lên hình ảnh một vị nhất đại tông sư đứng trên đỉnh cao võ lâm vì không có đối thủ mà cô độc. Cảm giác này hắn ta đã từng trải qua khi bước vào nhị phẩm. Chỉ là vừa nghĩ đến vị Đông Phương Bất Bại lừng lẫy này lại là một thái giám, Tiêu Vô Đạo liền có chút khó lòng tiếp nhận, chỉ đành tiếp tục xem. Trang tiếp theo ghi chép về một vị tông sư võ học nhị phẩm, theo như lời Đông Phương Bất Bại viết, người này kinh tài tuyệt diễm, 30 tuổi bước vào nhị phẩm trung tầng, từng được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất. Chỉ tiếc sau này bị Đông Phương Bất Bại lúc bấy giờ đã luyện thành thần công đánh chết chỉ trong 10 chiêu, trong sách còn bình luận về cách hóa giải chiêu thức của vị tông sư võ học này. Những trang sau cũng đại đồng tiểu dị, Tiêu Vô Đạo đếm sơ qua, chỉ riêng nhị phẩm trung tầng bị vị Đông Phương Bất Bại này đánh chết cũng không dưới 20 người. Ngoài ra còn có ba người tam phẩm thượng tầng. Hắn ta vừa xem những chiêu thức bị Đông Phương Bất Bại hóa giải, vừa thử vận chuyển chân khí mô phỏng, phát hiện những chiêu thức này quả thật đều là võ học tinh diệu thượng thừa. trong lòng không tự giác tin tưởng thêm vào cuốn sách ghi chép về các nhân vật giang hồ này. Qua hồi lâu, Trương Giải Ngữ mới thấy Tiêu Vô Đạo ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại dừng lại trên cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển bên tay trái, trong mắt hiện lên vẻ đấu tranh. Dù sao cũng là phải cắt bỏ bảo bối a. Chuyện Quỳ Hoa Bảo Điển, không được tiết lộ với bất kỳ ai. Nói xong, Tiêu Vô Đạo cầm hai cuốn sách rời khỏi dịch quán, Trương Giải Ngữ khom người tiễn biệt, sau đó đứng dậy với nụ cười trên môi. Trở lại Hoàng Cung, Tiêu Vô Đạo một mình đến mật thất luyện công, Quỳ Hoa Bảo Điển được đặt sang một bên, lúc này dường như ngay cả việc mở nó ra cũng cần đến dũng khí cực lớn. Hắn ta không ngừng lật dở cuốn sách ghi chép về các nhân vật giang hồ, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Nhưng món quà mà Triệu Khang chuẩn bị, làm sao có thể để hắn ta nhìn ra sơ hở, ngoại trừ tên tuổi và lai lịch của các nhân vật là bịa đặt, thì những chiêu thức kia đều là do chính hắn ta lúc rảnh rỗi nghĩ ra. Không tìm thấy chút sơ hở nào. Ánh mắt Tiêu Vô Đạo lại một lần nữa không nhịn được nhìn về phía Quỳ Hoa Bảo Điển, lúc này cuốn sách này giống như biến thành mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đang uốn éo trước mặt hắn ta. Tiêu Vô Đạo ép buộc bản thân không được nhìn. Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh Triệu Khang nhiều lần đánh hắn ta quỳ rạp xuống đất, dùng chân giẫm nát mặt đất, giẫm lên mặt hắn ta đại nguyên thiên tử. Sự sỉ nhục không chút kiêng dè ấy đã nghiền nát tự tôn của hắn ta, khiến Tiêu Vô Đạo mỗi đêm đều trở mình trong cơn ác mộng. Hắn ta không chỉ một lần mơ thấy mình băm vằm Triệu Khang thành trăm mảnh, từng nhát, băm nhỏ rồi ném cho ăn, khoái cảm trong mơ còn mãnh liệt hơn cả việc nữ nhân trên giường nhỏ nước, khiến Tiêu Vô Đạo thỏa mãn tột độ. Nhưng mà, thật sự muốn luyện sao? Vì giết Triệu Khang, ngay cả con cháu cũng không cần nữa. Từ nay về sau sẽ mất đi tư cách làm đàn ông. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Tiêu Vô Đạo đã cảm thấy cậu em trai của mình đang run rẩy. Cắt hay không cắt? Đây quả là một câu hỏi khó. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vô Đạo bước ra khỏi mật thất với đôi mắt đỏ ngầu, gọi một cung nữ đến. Hoàng thượng, cung nữ cung kính hành lễ. Đi, gọi Trương Phi, Lý Phi, tất cả đều gọi đến cho trẫm. Chương 988 vô địch. Bệ hạ có chỉ, bãi triều. Lời truyền báo của Thái giám tổng quản không khiến các vị văn võ bá quan đại nguyên cảm thấy kỳ lạ, họ túm năm tụm ba rời khỏi Hoàng Cung. Có người lẩm bẩm, bệ hạ đây là thế nào, đã hơn ba tháng không lâm triều rồi. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, nghe nói là vì tên tiểu tử kia, bệ hạ đang bế quan khổ luyện võ công đấy. Trước là đại náo hoàng lăng, sau đó san bằng phủ đệ của thượng thư bộ công, lại còn chém giết khắp đế đô máu chảy thành sông. Chuyện lớn như vậy không thể nào giấu giếm được. Bởi vậy, các quan viên đại nguyên đều biết, có một cao thủ tuyệt thế đang gây sự với đại nguyên, nói chính xác là đang gây sự với đương kim hoàng đế bệ hạ Tiêu Vô Đạo. Lúc này, có người lên tiếng, không đúng, ta nghe nói hôm qua bệ hạ còn sủng hạnh mấy vị ái phi cơ mà. Có lẽ là luyện công khô khan quá. Thỉnh thoảng buông thả một chút cũng là chuyện thường tình. Một người cười nói, các vị quan viên kết bạn cùng nhau rời đi, trong lòng không mấy bận tâm. Hậu cung, trong mật thất luyện công của Tiêu Vô Đạo, cảnh tượng hoang dâm hỗn loạn đến mức mê muội. Cùng với một tiếng gầm nhẹ vang lên, Tiêu Vô Đạo đá văng thân thể trắng nõn là dưới thân, một tay lại kéo một mỹ nhân tiểu diễm bên cạnh vào lòng. Phi tần kia lo lắng nhắc nhở, bệ hạ, đã một ngày rồi. Người phải thương lấy long thể a. Ít nói nhảm, nắm lấy một viên thuốc cung cấm bí chế nhét vào miệng, máu huyết vốn đã nguội lạnh lại sôi trào. Từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng rồi đến hoàng hôn. Nói luyện võ cường thân kiện thể quả nhiên không sai, vận động liên tục hơn 30 tiếng đồng hồ, Tiêu Vô Đạo vẫn kiên trì. Xứng đáng là cao thủ nhị phẩm. Đến nỗi mấy vị phi tần được sủng hạnh khi rời khỏi mật thất đều phải dìu nhau mà đi. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc, bệ hạ đây là thế nào, xuân dừa coi như đậu nành mà ăn, thật sự không sợ chơi hỏng sao. Lúc này trong mật thất, Tiêu Vô Đạo thậm chí còn không mặc quần áo. Hắn đầu tóc rối bời ngồi trên mặt đất, sau một thời gian dài hoang đường, hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại đầu óc vô cùng tỉnh táo. Sau khi dược hiệu biến mất, hắn thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của tiểu đệ, trong mắt lóe lên tia sáng là tình nghĩa sâu đậm dành cho người huynh đệ. Những bằng hữu thường xuyên tự cung đều biết. Chuyện cắt tiểu đệ, cần phải có dũng khí lớn, ngoài đau đớn ra còn phải cân nhắc rất nhiều điều. Ví dụ như chuyện con nối dõi chẳng hạn. Tiêu Vô Đạo đã hơn nửa đời người, con trai đương nhiên là có mấy đứa, đứa lớn nhất đã 30 tuổi rồi. Chỉ là hắn thân là cha ruột vẫn chưa có ý định thoái vị, mấy đứa con trai lúc này đều được phong vương, thường trú tại đế đô. Tiêu Vô Đạo lúc này đương nhiên không cần phải cân nhắc chuyện con cái, nhưng hắn phải cân nhắc đến mỹ nhân A. Lần điên cuồng này không chỉ là để hưởng thụ lần cuối, mà hắn còn hy vọng có thể từ đó sinh ra cảm giác chán ghét nữ sắc, từ đó kiên định quyết tâm tu luyện thần công. Nhưng hiển nhiên hắn đã thất bại, cảm giác diệu kỳ của nam nữ hoan ái làm sao có thể nói đoạn là đoạn được. Điều này cho thấy, làm thái giám cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ là ngay khi hắn muốn từ bỏ, cơn ác mộng kia lại hiện lên trong lòng. Ngoài kẻ luyện được Quý Hoa Bảo Điển, trên đời này không ai có thể đánh bại ta. Sau 30 tuổi, ta tình cờ gặp kỳ ngộ, tu luyện Quý Hoa Bảo Điển, thiên hạ vô địch. Cao thủ nhị phẩm, 10 chiêu là bài. Quý Hoa Bảo Điển, Triệu Khang, Triệu Khang. Tiêu Vô Đạo gầm lên, lòng căm hận và sát ý đối với Triệu Khang rốt cục đã giúp hắn đưa ra lựa chọn. Hắn đột nhiên giơ tay lên, vận trường thành đao, chân khí tuôn trào, chiêu, nhất đao chạm càn khôn. Này đủ để cho nam nhi thiên hạ phải e ngại. Một đạo huyết quang bắn ra, máu nhuộm đỏ vách tường. Tiêu Vô Đạo đã mấy chục năm chưa từng rơi lệ, giờ phút này lại khóc, nước mắt hòa lẫn máu tươi. Cơn đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng hắn. Không biết qua bao lâu, trong mật thất vang lên một tràng cười điên cuồng, Tiêu Vô Đạo nắm chặt lấy, càn khôn, đẫm máu, mặt mũi đầy máu, hai tay giơ cao như phát điên. Triệu Khang, ha ha ha ha. Người cứ chờ đó cho ta, Tiêu Vô Đạo, thề giết ngươi. Tiếng cười như oán quỷ, khiến da đầu người ta tê dại, tay phải đột nhiên dùng sức. Thế mà bóp nát, tiểu đệ, thành một mảnh nát bươm. Tiêu Vô Đạo thậm chí còn không xử lý vết thương, chỉ đơn giản cầm máu, liền mở ra quyển Quỳ Hoa Bảo Điển mà trước đây không dám lật xem. Cơn đau âm ỉ truyền đến, cùng với bốn chữ Tất Tiên Tử Cung, như nhắc nhở hắn. Từ hoàng đế trở thành thái giám. Phải nói là Tiêu Vô Đạo cơ bản đã vượt qua đại bộ phận nam chính trong tiểu thuyết mạng. Vận chuyển chân khí, bắt đầu tu luyện theo nội dung trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vô Đạo thậm chí còn không cảm thấy mệt mỏi, chỉ có tinh lực dồi dào vô tận cung cấp cho hắn động lực tu luyện không ngừng. Suốt 5 ngày, Tiêu Vô Đạo không hề rời khỏi mật thất. Toàn bộ mật thất như bị bao phủ bởi một luồng khí tức đáng sợ. Cảm nhận được áp lực khủng bố này, một số người tự động tập trung trước cửa mật thất, từ ban đầu chỉ có mười mấy người, sau đó lên đến hàng trăm người. Thái giám, cung nữ trong cung cũng không dám ngăn cản, bởi vì những người này đều là giang hồ võ giả được Tiêu Vô Đạo triệu tập, ngày thường được nuôi dưỡng trong cung, là chuẩn bị để đối phó với Triệu Khang. Nhóm người này phần lớn là tứ phẩm, trong đó cũng có mấy người tam phẩm, có thể triệu tập được nhiều võ giả như vậy, có thể thấy Tiêu Vô Đạo thân là đại nguyên thiên tử, uy vọng trên giang hồ vẫn rất cao. Đinh! Trong nháy mắt, dường như trường kiếm của tất cả mọi người đều rung lên, mọi người không khỏi giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại, mấy vị tam phẩm vội vàng lên tiếng, kiếm hoàng tiền bối. Kiếm hoàng Long Vô Tâm cũng đến. Gật đầu nhẹ với mọi người, Long Vô Tâm từng bước đi đến trước cửa mật thất, ánh mắt kinh ngạc bất định, áp lực thật đáng sợ. Chẳng lẽ hắn sắp bước ra khỏi bước kia rồi sao? Giữa trời đất bỗng truyền đến một tràng cười dài, ngay sau đó, một bóng người nữa xuất hiện. Cảm giác bị ép đến cực hạn này thật sự khiến người ta hưng phấn và kích thích. Nhìn thấy người tới là Đông Hoàng Tử Vấn Đạo, ngoại trừ Long Vô Tâm ra, tất cả mọi người đều lùi lại một bước, tên võ si này là một tên khó chơi, ngàn vạn lần đừng để hắn để ý đến mình. Ngay lúc này, cảm giác áp bức mọi người đột nhiên biến mất, cửa mật thất chậm rãi mở ra. Mọi người nín thở nhìn vào, chỉ thấy một bóng người chậm rãi bước ra từ trong mật thất, áp lực vốn đã biến mất. Khi hắn xuất hiện lại ùa về trong lòng mọi người. Hơn nữa, theo từng bước chân của hắn, áp lực mạnh mẽ này bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ mới bước ra 4 bước, đã có người không chịu nổi áp lực, mồ hôi nhễ nhại, hai chân quỳ sụp xuống đất. Lúc Tiêu Vô Đạo hoàn toàn bước ra khỏi mật thất, ngoại trừ Long Vô Tâm và Tử Vấn Đạo, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Bọn họ không thể tin được nhìn Tiêu Vô Đạo bước ra khỏi mật thất. Cảm giác như núi lửa tát đỉnh kia như đang nói rõ với bọn họ. Tiêu Vô Đạo lúc này. Thiên hạ vô địch. Chương 989 nhị phẩm trung tầng. Ha ha ha, Tiêu Vô Đạo, không ngờ ngươi lại có thể bước ra bước này. Vậy để ta thử nghiệm thực lực nhị phẩm trung tầng của ngươi xem sao. Ngoại trừ Đông Hoàng gia, có lẽ trong số những người có mặt, chỉ có gã cuồng nhân ấy mới có thể thốt ra những lời ngạo mạn như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, toàn thân hắn như có dòng máu nóng sôi trào, trong nháy mắt đã thúc động chân khí lên đến đỉnh điểm. Một chưởng mang uy lực khai thiên tích địa đánh ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Giống như một cơn bão hủy diệt, hắn xuất hiện trước mặt Tiêu Vô Đạo, toàn thân nội lực ngưng tụ trong một chưởng đánh ra. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa như chao đảo, ngoại trừ Long Vô Tâm, những người khác đều không thể đứng vững. Vất vả lắm mới đứng vững được, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vô Đạo mặc long bào, một tay tiếp được trường lực cuồng bạo vô song của Tử Vấn Đạo. Hai người đối mặt, bất động như núi, chẳng lẽ Tiêu Vô Đạo chỉ bằng một tay đã hóa giải toàn bộ công kích của Đông Hoàng? Không, vẫn chưa kết thúc. Trong mắt Kiếm Hoàng Long Vô Tâm lóe lên vẻ kinh hãi. Bỗng nhiên, một đám huyết vụ bùng nổ từ trên người Tử Vấn Đạo. Chỉ thấy gã cuồng nhân kia liên tục lùi lại, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, cuối cùng thậm chí không thể đứng vững, phải quỳ một gối xuống đất. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin và hưng phấn. Thật sự, mạnh đến mức độ này sao? Một chiêu miểu sát. Đông Hoàng Tử Vấn Đạo vậy mà bị Nhân Hoàng Tiêu Vô Đạo một chiêu miểu sát. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngay cả Long Vô Tâm cũng không ngoại lệ. Giống như Tử Vấn Đạo, khi khí thế từ mật thất biến mất, hắn đã nhận ra Tiêu Vô Đạo hẳn đã bước vào nhị phẩm trung tầng. Nhưng dù có thế nào cũng không ngờ tới, nhị phẩm trung tầng lại cường đại đến mức độ này, vậy mà lại một chiêu miểu sát Tử Vấn Đạo, tên cuồng võ kia. Điều này thật sự quá khủng bố. Nhìn tên cuồng võ quỳ một gối trước mặt mình, rốt cuộc không chịu nổi sự trùng kích của chân khí mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong mắt Tiêu Vô Đạo hiện lên một tia khoái cảm. Thì ra, là cảm giác này sao? Miểu sát một tên nhị phẩm hạ tầng, thật sự là quá sảng khoái. Lúc trước, khi Triệu Khang đánh bại mình, có lẽ cũng có cảm giác này. Mà hiện tại, mình cũng đã bước vào cảnh giới này, còn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến tầng thứ ba. Triệu Khang, lần này ta muốn ngươi chết không toàn thây. Như thể đang tận hưởng cảm giác cao trào, Tiêu Vô Đạo híp mắt, đắm chìm trong khoái cảm nhất thời, sau đó thản nhiên nói, đem Tử Vấn Đạo xuống cứu chữa đi. Lần này hắn không lấy mạng Đông Hoàng, đương nhiên là do hắn cố ý nương tay. Dù sao sau này còn phải đối mặt với Triệu Khang, Tử Vấn Đạo là một chiến lực không thể thiếu. Mặc dù hiện tại đã bước vào nhị phẩm trung tầng, một chiêu miểu sát Tử Vấn Đạo, nhưng Tiêu Vô Đạo cũng không tự mãn. Tuy rằng chỉ dùng 5 ngày thời gian, dựa theo phương pháp tu luyện của Quỳ Hoa Bảo Điển, tu luyện đến tầng thứ 3, thuận lợi đả thông thêm mấy đường kinh mạch, thực lực tăng mạnh. Nhưng Tiêu Vô Đạo vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục chịu đựng thất bại dưới tay Triệu Khang, cho nên nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Thậm chí nếu không phải vì luyện Quỳ Hoa Bảo Điển phải cắt bỏ, hắn hận không thể ném Quỳ Hoa Bảo Điển cho Tử Vấn Đạo và Long Vô Tâm cùng luyện. Ba người cùng nhau tu luyện, mới có thể nắm chắc giết chết tên khốn kiếp Triệu Khang kia. Chỉ là nếu làm như vậy, chuyện hắn, chẳng phải sẽ bại lộ sao? Vì vậy, Tiêu Vô Đạo chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này, Long Vô Tâm bước lên, trong lòng cũng có chút không yên, bệ hạ thật sự đã bước vào nhị phẩm trung tầng. Tiêu Vô Đạo gật đầu, các võ giả xung quanh vừa khiếp sợ vừa bắt đầu nịnh hót, chúc mừng bệ hạ. Hân hỉ bệ hạ. Các người lùi xuống hết đi. Tiêu Vô Đạo vui vẻ tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người, chỉ để lại Long Vô Tâm. Sau khi những người khác rời đi, Long Vô Tâm không nhịn được nữa mà hỏi, không ngờ bệ hạ lại có thể bước ra bước này, rốt cuộc là làm cách nào. Hắn bị kẹt ở nhị phẩm hạ tầng cũng đã lâu, giờ nhìn thấy Tiêu Vô Đạo, người vốn cùng cảnh giới với mình lại đột phá, trong lòng không khỏi có chút dao động. Tiêu Vô Đạo thản nhiên nói, điều này tự nhiên là do chấm ngày đêm khổ luyện, tích lũy từng chút một. Long Vô Tâm nhíu mày, bệ hạ, đại địch trước mắt, nếu như thần cũng có thể đột phá, đối phó với hắn sẽ nắm chắc hơn một chút. Trong lòng Tiêu Vô Đạo thầm mắng một tiếng, sau đó lại nói, điều này chấm tự nhiên minh bạch, nhưng ngươi cũng là võ giả, tự nhiên hiểu rõ, việc đột phá cảnh giới, đối với người như ngươi và ta, ngoại trừ khổ tu tích lũy, quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ võ học. Lĩnh ngộ được, đột phá tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Long Vô Tâm giãn mày, thở dài, bệ hạ nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Tiêu Vô Đạo gật đầu, sau đó nói tiếp, ngươi cũng đã thấy, vừa rồi ta đánh bại Tử Vấn Đạo chỉ trong một chiêu, như vậy có thể suy đoán, cảnh giới hiện tại của Triệu Khang có lẽ chính là nhị phẩm trung tầng. Nhưng mà không ai biết hắn đã ở trong cảnh giới này bao lâu rồi, cho nên cho dù hiện tại chấm đột phá, trong thời gian ngắn e rằng cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Người cũng phải mau chóng đột phá mới được, nếu không cẩn thận đối mặt với Triệu Khang, e rằng tính mạng khó giữ. Lòng vô tâm, việc này, ta tự nhiên minh bạch. Vậy thần xin cáo lui trước. Sắp bước ra khỏi sân, Lòng vô tâm dừng bước, suy nghĩ một chút, muốn mượn cớ để hỏi thăm, bèn quay người lại hỏi, xin bệ hạ cho hỏi, ngài đã lĩnh ngộ được điều gì mà có thể đột phá? Sắc mặt Tiêu Vô Đạo cứng đờ, chuyện này bảo hắn phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói ta lĩnh ngộ được, nên đi làm thái giám? Lập tức ho khan một tiếng, nghĩ đến quyển giang hồ giã sử mà Triệu Khang bịa đặt kia, chấm trước kia bởi vì thua dưới tay Triệu Khang mà canh cánh trong lòng, tình cờ lật xem tàng thư, biết được mấy trăm năm trước, trong thiên hạ có một vị tuyệt thế cường giả, từng liên tiếp thua 127 trận, nhưng vẫn phấn đấu tiến lên, cuối cùng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, chấm bởi vậy mà có cảm ngộ, sau đó đột phá. Thì ra là vậy. Liên tiếp thua 127 trận mà vẫn không mất đi ý chí võ giả, quả nhiên là bậc trượng phu, bệ hạ cũng giống như vị tiền bối kia. Lòng vô tâm đâu biết rằng, câu nói này của hắn suýt chút nữa đã khơi dậy sát tâm của Tiêu Vô Đạo. Trượng phu cái gì? Chẳng lẽ tên Lòng vô tâm này? Đã biết rồi. Tiêu Vô Đạo suy nghĩ miên man, Lòng vô tâm đã rời đi. Trong sân vắng vẻ, Tiêu Vô Đạo ngồi trên ghế, nhịn không được cúi đầu nhìn xuống. Chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng ngay sau đó, lửa giận báo thù đã gọi hắn trở lại thực tế. Hắn lấy từ trong ngực ra quyển Quỳ Hoa Bảo Điển mở ra. Ba tầng đầu tiên hắn đã tu luyện xong, hiệu quả cũng rất khả quan. Nhưng đến tầng thứ tư này, ghi lại không phải là công pháp, mà là một chiêu võ học. Nhìn dòng chữ, chỉ có nỗi đau cùng cực, mới có thể tạo nên lưỡi đao sắc bén nhất. Tiếp theo là chiêu thức đao pháp, hắn căn bản xem không hiểu. Vì vậy, Tiêu Vô Đạo không khỏi trầm tư, cái gì gọi là nỗi đau cùng cực? Bản thân hắn, chẳng lẽ còn chưa đủ đau khổ sao? Tầng thứ tư của Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ ghi lại một đao này, vậy thì uy lực của đao này tuyệt đối không tầm thường, bản thân phải tìm cơ hội luyện tập mới được. Trong lòng âm thầm quyết định, Tiêu Vô Đạo gật gật đầu, vừa định khép sách lại thì đột nhiên sững người. Nhìn ngón tay út đang cong lên của mình, vị đại nguyên thiên tử này giật mình rụt tay lại. Nhìn trái nhìn phải, may mà bên cạnh không có ai. Không được, bản thân nhất định phải giữ vững thói quen hành vi trước kia, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra chuyện của mình. Chương 990 các ngươi, các nàng. Tu vi tăng vọt khiến cho tâm trạng bất an bấy lâu nay của Tiêu Vô Đạo cũng được thả lỏng. Này đã có được Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay, chỉ cần tu luyện thần công này đến cảnh giới đại thành, còn sợ gì Triệu Khang kia chứ? Bởi vậy, lúc này đại nguyên thiên tử không còn trốn tránh tu luyện như trước, hiếm hoi mở triều hội, cho các quan viên bẩm báo tình hình các nơi trong thời gian qua. Chỉ là ngoại trừ chuyện Trương Giải Ngữ muốn kế nhiệm chức kinh lược sứ ra, đại nguyên trong thời gian này khá yên ổn, không có chuyện gì đáng chú ý xảy ra. Trước mặt văn võ bá quan, Tiêu Vô Đạo triệu kiến Trương Giải Ngữ, đồng ý cho y kế nhiệm chức kinh lược sứ Đông Vực, nhìn theo bóng y rời khỏi đại điện. Tiêu Vô Đạo thậm chí còn nghĩ đến việc phái người ám sát Trương Giải Ngữ để tránh việc hắn ta tiết lộ chuyện mình tự cung tu luyện. Nhưng nghĩ lại, làm vậy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, người khác chắc cũng không tin một vị hoàng đế như hắn lại tự cung đâu. Thôi thì cứ mặc kệ vậy. Bước ra khỏi hoàng cung, Trương Giải Ngữ lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm an tâm, quả nhiên Triệu Khang nói không sai, Tiêu Vô Đạo sẽ không giết mình, nhưng chẳng lẽ hắn ta thật sự đã. Nghĩ đến đây. Khóe miệng Trương Giải Ngữ hiện lên một nụ cười kỳ quái, nếu thật sự như vậy thì xem ra sắp có trò hay để xem rồi. Rời khỏi hoàng cung, chuyện kế nhiệm chức kinh lược sứ đã xong, việc dâng bảo vật cũng hoàn thành, Trương Giải Ngữ bắt đầu tiến hành việc tiếp theo, phái người mời hộ bộ thượng thư của Đại Nguyên đến, bàn bạc chuyện mua sắt. Vị hộ bộ thượng thư này vốn là người quen cũ của phụ thân hắn, Trương Thao, thường ngày lén lút làm không ít chuyện tham ô, bởi vậy rất dễ nói chuyện. Hiện nay toàn thiên hạ đều nằm trong tay Đại Nguyên, tạm thời chưa phát hiện kẻ thù bên ngoài. Bởi vậy, việc kiểm soát sắt thép vốn vô cùng nghiêm ngặt cũng trở nên lỏng lẻo, không ít quan viên lén lút buôn bán sắt kiếm lời. Cho nên, đối với việc Trương Giải Ngữ muốn mua một lượng lớn sắt như vậy, vị hộ bộ thượng thư này chỉ cảm thấy như vớ được mỏ vàng, đồng thời cũng có chút ghen tị với cuộc sống của Trương gia. Nắm giữ một phương, Tuy rằng mỗi năm đều phải nộp rất nhiều thuế má, nhưng địa bàn rộng lớn như vậy, chỉ cần bớt xén một chút cũng đủ để Trương gia sống sung túc rồi. Đã bàn bạc xong chuyện mua bán sắt, chuyến đi đến đế đô Đại Nguyên lần này của Trương Giải Ngữ coi như hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Chờ đến khi hộ bộ thượng thư điều động sắt từ các nơi đến chất đầy xe, mọi việc đâu vào đấy, hắn mới dẫn theo đoàn xe quay về Đông Vực, cả đi lẫn về mất khoảng 7-8 tháng. Những người Đại Nguyên đi theo hắn vận chuyển sắt vừa đến Long Thành liền bị bắt giữ, sau đó bị đưa đi rèn sắt. Báo cáo xong chuyến đi Đại Nguyên của mình, Trương Giải Ngữ lo lắng nhìn Triệu Khang cùng mọi người. Trong khoảng thời gian dài như vậy, toàn bộ người dân Đông Vực đã được chuyển đến Long Thành, 10 tòa thành trì tội ác trước kia đã trở thành nơi chế tạo súng ống và bom mìn. Ngoài ra, phần lớn tội dân trước đây đã được Triệu Khang biên chế thành quân đội, vốn dĩ đã bị Trương gia áp bức quen rồi, cho nên chỉ cần cho bọn họ ăn no, làm gì cũng được. Mọi việc đều đang diễn ra một cách có trật tự. Bởi vậy, theo như thỏa thuận trước đó, Triệu Khang cũng nên thả Trương Giải Ngữ rồi. Nhìn thấy ánh mắt đảo liên tục của đối phương, Triệu Khang mỉm cười, thấu hiểu nói, làm tốt lắm, như đã nói trước đó, thay ta hoàn thành những việc này, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, vậy bây giờ ngươi định thế nào? Trương Giải Ngữ hít sâu một hơi, ta chỉ muốn ta và người nhà được sống như những thường dân ở Long Thành. Ồ, Triệu Khang cười như có như không, dường như có chút bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Trương Giải Ngữ vội vàng nói, ta cam đoan người Trương gia từ nay về sau tuyệt đối không làm chuyện phản nghịch, chỉ cầu bình an sống hết quãng đời còn lại. Triệu Khang cười, chỉ đơn giản như vậy sao? Lúc này mà ngươi muốn làm quan, ta cũng sẽ đồng ý. Đối phương lắc đầu, phú quý Trương gia đã hưởng thụ không ít rồi, giờ ta mới hiểu, bình an mới là thứ đáng quý nhất trong cuộc đời. Ta chỉ cầu xin ngài, tha thứ cho tội lỗi của Trương gia trước đây, cho người nhà ta một con đường sống. Nói xong, Trương Giải Ngữ quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Đứng lên đi. Triệu Khang phất tay, Trương gia có ngươi là may mắn lắm rồi. Từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Đa tạ, giọng nói Trương Giải Ngữ run run. Triệu Khang đứng dậy, đã hiểu bình dị an ổn mới là chân lý, vậy thì càng nên trân trọng cuộc sống không dễ dàng có được này. Ta sẽ... Trương Giải Ngữ đứng dậy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn Triệu Khang cùng nhau bước ra khỏi đại điện, đứng trên bậc thang bằng bạch ngọc, im lặng một lát rồi hỏi, nếu như, vừa rồi ta muốn làm quan, ngài sẽ thế nào? Triệu Khang thản nhiên nói, người Trương gia, ngươi tạm coi như ta còn có thể coi trọng, cho nên nếu như ngươi muốn làm quan, ta sẽ giết hết những người Trương gia khác mà ta không vừa mắt, chỉ giữ lại ngươi. Như vậy, gia phong về sau có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trương Giải Ngữ run lên. Triệu Khang lại cười nói, cho nên ta nói Trương gia các ngươi may mắn, lúc trước nếu như người bước ra khỏi phòng là phụ thân ngươi, thì hiện tại đã chẳng còn Trương gia nào nữa rồi. Minh bạch, Trương Giải Ngữ gật đầu. Từ xa, một bóng hồng lướt đến, dường như không ngờ sẽ chạm mặt hai người, nàng muốn trốn đi, nhưng hai người đều đã nhìn thấy nàng. Đỗ Ngưng Yên chỉ đành cứng đầu tiến lên hành lễ, gặp qua Triệu đại nhân. Trương Giải Ngữ lúc này chắp tay với Triệu Khang, vậy ta xin phép đi trước. Triệu Khang ừ một tiếng. Chờ đến khi Trương Giải Ngữ rời đi, hắn nhìn Đỗ Ngưng Yên đang lảng tránh ánh mắt, nói sau này Trương Giải Ngữ sẽ cùng người nhà sống một cuộc sống bình yên ở Long Thành. Nàng là thê tử của hắn, hãy đi theo hắn đi. Đỗ Ngưng Yên quay đầu lại, do dự một lát mới nói ta có thể lựa chọn không? Ý nàng là sao? Đỗ Ngưng Yên, lúc trước. Khi bọn họ muốn ta phục vụ ngài, ta đã không còn là thê tử của Trương gia nữa, bọn họ sau này cũng không dám muốn ta nữa. Hiện giờ, người dân trong Long Thành, người thì cày ruộng, người thì khai khoáng, hoặc gia nhập quân đội, ai nấy đều có việc của mình, ta thì chẳng biết làm gì, chỉ biết nhảy múa. Vậy nên, Đỗ Ngưng Yên cười nói, Hứa Tinh đã mở một quán rượu trong Long Thành, nói rằng nếu ta muốn thì có thể đến đó làm. Tùy nàng vậy, Triệu Khang gật đầu. Đỗ Ngưng Yên cẩn thận nhìn hắn, trong khoảng thời gian này, nàng cũng biết được một số chuyện về Triệu Khang, đều là từ chỗ Ngô Niệm Khang. Người đàn ông trước mặt này thực sự là một người phi thường. Ngô Niệm Khang không tiếc lời kể cho người khác nghe về quá khứ của Triệu Khang, lúc này, mỗi ngày sau khi bận rộn xong, nàng ấy vẫn luôn tìm Triệu Khang để hỏi về những sự thật lịch sử bị che giấu, ghi chép lại cẩn thận. Thậm chí, trong lòng nàng còn nghĩ, Đỗ Ngưng Yên cũng tốt, Hứa Tinh cũng vậy. Còn có Tần Đường Hà mỗi ngày dắt ngựa đến quán rượu của Hứa Tinh uống rượu. Có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy vây quanh Triệu Khang, chắc chắn sẽ có lúc hắn không kiềm chế nổi, đến lúc đó chắc hắn sẽ chấp nhận mình. Cho nên, đối với Hứa Tinh và Đỗ Ngưng Yên, Ngô Niệm Khang đều cho phép hai người tiếp cận Triệu Khang. Mà Đỗ Ngưng Yên cũng nhận ra tâm ý của người con gái tuyệt sắc kia, lúc này không nhịn được hỏi, Niệm Khang tỷ xinh đẹp như vậy, sao ngài? Nàng chưa nói hết lời, Triệu Khang đã cười ngắt lời, các nàng đều rất tốt, nhưng không phải là người ta muốn. Chương 991 thêm mồi cho lửa. Các ngươi, các nàng. Đỗ Ngưng Yên rõ ràng không hiểu ý của Triệu Khang, đang định hỏi lại thì hắn đã xoay người rời đi. Nàng cũng chẳng còn lạ lẫm gì với thái độ lạnh nhạt này. Đôi khi, nàng còn tự hỏi có phải mình không đủ xinh đẹp, khiến cho hắn ngoài việc bảo nàng múa hát ra thì chẳng bao giờ nói chuyện nhiều hơn. Rời khỏi đó, Triệu Khang đi đến một gian điện phủ, nhẹ nhàng gõ cửa. Ngô Niệm Khang đang cúi đầu xem xét chính sự, nghe tiếng gõ cửa thì ngẩng lên. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, nàng mừng rỡ, vội vàng rời bàn chạy đến, ngươi đến rồi. Triệu Khang gật đầu, bước tới, lật xem những gì Ngô Niệm Khang vừa xem xét. Quả nhiên như Đỗ Ngưng Yên đã nói, người Đông Vực ở Long Thành đều có phận sự riêng. Dưới sự lãnh đạo của Trương Thủ Cần và những người dân Nguyên Giang còn sót lại, họ đều tham gia vào việc sản xuất và xây dựng. Mọi việc diễn ra hàng ngày đều được ghi chép lại và trình lên cho Ngô Niệm Khang quyết định. Nó giống như một vương quốc thu nhỏ, vì vậy gọi là chính sự cũng không ngoa. Điểm khác biệt là vương quốc nhỏ bé này có hai người nắm quyền tuyệt đối. Một là Ngô Niệm Khang, hai là Triệu Khang. Chỉ là Triệu Khang không mấy nhiệt tình can thiệp vào những việc này, phần lớn chỉ là xem qua. Có chỗ nào sơ suất sao? Nhìn Triệu Khang đang xem xét sổ sách, Ngô Niệm Khang mong đợi hỏi, hy vọng hắn có thể ở lại với mình lâu hơn một chút, dù chỉ là nói vài câu chuyện phiếm cũng được. Nàng làm rất tốt, sao có thể sơ suất được chứ? Triệu Khang kéo ghế ngồi xuống, hiện tại, lô vũ khí nóng đầu tiên đã được đưa vào sản xuất. Theo tiến độ khai thác quặng sắt và chế tạo thuốc nổ hiện tại, chỉ nửa năm nữa là chúng ta có thể trang bị đủ số thuốc nổ và vũ khí nóng cần thiết. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với thời đại càn năm xưa. Dù sao đó cũng là quá trình từ không đến có, không giống như bây giờ đã có bản vẽ cấu trúc chuẩn. Ngô Niệm Khang gật đầu, đúng vậy, cho nên ta đang nghĩ, có nên bắt đầu chuẩn bị vận chuyển lương thảo hay không? Dẫu sao binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Lương thảo, lộ trình hành quân ta đã lên kế hoạch xong rồi. Số quân do người Đông Vực thành lập kia, đến lúc đó sẽ đóng vai trò là quân phụ trợ, lực lượng chiến đấu thực sự vẫn là 20 vạn quân mà Chu Hổ đang huấn luyện. Nhưng mà, kỳ thực những điều này cũng không quan trọng. Triệu Khang cười nói, một khi tiếng súng vang lên, nhuệ khí của địch sẽ tự tan biến. Ngô Niệm Khang nhìn bản đồ hành quân mà Triệu Khang đưa, thời gian xuất binh, địa điểm tấn công, địa điểm đóng quân, địa điểm dự trữ lương thảo đều được đánh dấu rõ ràng, cứ như thể là chép bài tập vậy. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, không phải nói trận này do ngươi dẫn đầu sao? Tại sao lại giao cho ta? Triệu Khang gật đầu, là do ta dẫn đầu, nhưng lúc đó ta sẽ ở Đại Nguyên đợi các ngươi. Hả, ngươi muốn trở về Đại Nguyên trước? Ngô Niệm Khang kinh ngạc. Triệu Khang, ừ, không biết Tiêu Vô Đạo luyện công đến đâu rồi, ta phải đi chỉ dạy hắn một phen. Phía tây đường lớn Long Thành, cạnh cửa nha môn Kinh Lược Ti, gần đây mới khai trương một quán rượu. Bà chủ quán rượu là một mỹ nhân khiến người ta nhìn là muốn cắn một cái, nụ cười mỉm, ánh mắt liếc xéo, quả thật là hồ ly tinh chuyển thế, có thể mê hoặc lòng người. Có một yêu tinh hút hồn như vậy, việc buôn bán của quán rượu tự nhiên là rất tốt. Lúc đầu, thậm chí còn phải xếp hàng mua rượu, rất nhiều người mua rượu xong cũng không chịu rời đi, dụng ý trong đó tự nhiên không cần nói cũng hiểu. Cũng có không ít người giàu có, trước khi bị Triệu Khang đánh thuế nặng nề, đã từng hy vọng bà chủ quán rượu này có thể bước vào cửa nhà mình. Chỉ là cuối cùng đều không được như ý muốn. Mà bà chủ quán rượu dường như cũng không phải là người dễ tính, thường xuyên mắng mỏ những kẻ uống một bát rượu mất nửa canh giờ là chiếm hố xí không ỉa. Thế nhưng, mặc dù vậy, việc buôn bán của quán rượu không những không giảm sút mà ngược lại càng ngày càng hot, bởi vì gần đây, lại có một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngày nào cũng đến quán rượu mua rượu uống. Khiến cho đàn sói được phen mãn nhãn, như vậy mà việc buôn bán kém đi mới là lạ. Hôm nay cũng vậy. Tiểu quán rượu nho nhỏ chật ních người, chỉ có một cái bàn trống không ai ngồi, đó là chỗ của Tần Đường Hà. Mắng yêu đám khách một câu, Đồ khốn, Hứa Tinh đang định ăn hạt dưa, ánh mắt bỗng liếc thấy một bóng người, nhất thời sững sờ, vội vàng đi ra khỏi quán rượu gọi, Triệu Khang. Triệu Khang dừng bước, nhìn Hứa Tinh đi ra, có chuyện gì sao? Ngươi định đi đâu vậy? Nhìn thấy túi hành lý trên lưng Triệu Khang, Hứa Tinh vội vàng hỏi. Dù sao cũng không phải thần tiên, cuối cùng cũng phải ăn cơm, cho nên Triệu Khang mang theo không ít lương khô thịt khô. Lúc này bị Hứa Tinh Tinh mắt nhìn thấy, liền đáp đi xa một chuyến. Chuyện gì mà phải cần ngươi đích thân ra mã vậy? Hứa Tinh tiến lên, nắm lấy tay áo hắn, trêu chọc cười nói, quán rượu của ta mở đã lâu như vậy rồi, cũng không thấy ngươi đến ủng hộ, sợ tỷ tỷ ăn thịt ngươi sao? Việc buôn bán của ngươi cần gì ta phải ủng hộ? Triệu Khang cười nói. Thật sự sợ ta ăn thịt ngươi, năm đó cứu người, bây giờ lại chê già rồi sao? Hứa Tinh chớp chớp mắt. Triệu Khang cười, không đến mức đó. Vậy thì vào uống hai chén. Kéo Triệu Khang đến bàn trống ngồi xuống, cách đối đãi này khiến cho những vị khách khác hâm mộ đến đỏ mắt. Nhận lấy bát rượu mà Hứa Tinh đưa, Triệu Khang uống một ngụm, sau đó nhíu mày, quán rượu của ngươi xem ra không phải là bán rượu. Chua vậy sao, có người mua là được rồi. Cứ như đám người kia, người có bán nước rửa chân, bọn họ cũng vui vẻ móc tiền ra thôi. Hứa Tinh không thèm để ý nói, sau đó cười nói, sao, chê khó uống. Ta rót cho ngươi bát khác, rượu tự ủ đấy. Không cần đâu, như vậy là tốt rồi. Triệu Khang vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cho ta một bát rượu. Hứa Tinh liếc nhìn người đến, chỉ vào bên trong quán, tự mình lấy đi. Triệu Khang cũng nhìn Tần Đường Hà đang tự mình lấy rượu. Hắn biết nàng ta trong thời gian đều ở lại Long Thành. Cầm bát rượu đến bàn Triệu Khang, Tần Đường Hà thản nhiên ngồi xuống, uống một ngụm rượu rồi lên tiếng trước, đi đâu? Triệu Khang cười nói, đi thêm mồi cho lửa. Tần Đường Hà nhíu mày, tuy không hiểu ý của Triệu Khang nhưng cũng không hỏi thêm gì. Thấy hai người quen biết, Hứa Tinh cười, rót thêm hai bát rượu rồi đi sang một bên. Triệu Khang lặc lè, thứ chua loét như vậy, nàng cũng uống được sao? Vừa dứt lời, đầu hắn đã bị ném cho một miếng vỏ dưa, không cần nhìn cũng biết là Hứa Tinh. Tần Đường Hà thản nhiên nói, tốt hơn rượu ta ủ nhiều. Triệu Khang, ồ, một tiếng rồi im lặng. Gần tối, hắn dắt ngựa ra khỏi Long Thành, liền thấy nữ tử đeo trường thương bạc, dắt bạch mã đứng bên cạnh. Thấy hắn xuất hiện, nàng ta liền xoay người lên ngựa. Triệu Khang cười tủm tỉm. Nàng muốn đi cùng ta sao? Ta chỉ muốn tìm cơ hội đánh bại ngươi. Chương 992 trở lại Đại Nguyên. Quả thực chân khí là thứ tốt, không chỉ có hiệu quả thần kỳ như phần mềm biến thành phần cứng, mà còn có thể chữa thương, bồi dưỡng kinh mạch vân vân. Tuy nhiên, chân khí dù hùng hậu đến đâu cũng không thể lấp đầy bụng đói. Lúc này, Triệu Khang đang nhóm một đống lửa, nướng bánh lương khô và thịt khô mang theo bên mình. Về khoản ăn uống, Triệu Khang chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Trong túi hắn, đủ loại chai lọ đều chứa đầy gia vị, vì vậy, dù là lương khô, sau khi chế biến xong, nó cũng tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Đối diện hắn, Tần Đường Hà rõ ràng không có ý thức như vậy. Làng bạt giang hồ một chuyến, ngoài hai bộ quần áo để thay, nàng chỉ mang theo một ít bạc vụn. Mặc dù trên tay đang cầm một con thỏ rừng vừa săn được, nhưng mùi vị chế biến ra rõ ràng không được như ý. Cắn một miếng, nàng nhíu mày, ánh mắt không nhịn được nhìn sang miếng thịt khô được tẩm ướp đầy đủ gia vị và ớt của Triệu Khang, nuốt nước bọt. Chỉ là khi Triệu Khang nhìn qua, nữ tử lại quay đầu đi, thầm mắng bản thân một tiếng không có tiền đồ. Ngày thường hành tẩu giang hồ, nàng đều trải qua như vậy, sao lúc này lại thế này? Ăn no bụng, Triệu Khang liếc nhìn Tần Đường Hà đối diện, sau đó đứng dậy rời đi. Do dự một lúc, Tần Đường Hà vẫn đưa tay lấy những chai lọ hắn chưa cất đi. Đổ một ít ra rồi rắc lên thịt thỏ. Ồ, hương vị bỗng chốc trở nên hấp dẫn. Đợi đến khi Triệu Khang quay lại, nàng đã đặt những chai lọ gia vị về vị trí cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh sao lấp lánh, núi rừng hoang vu, lại là nam thanh nữ tú, bầu không khí tốt đẹp như vậy đáng tiếc là không xảy ra chuyện gì. Cho đến khi trời sáng, hai người lại cưỡi ngựa song hành. Liên tục 7 ngày trôi qua, cả hai đều không nói chuyện. Trông vô cùng kỳ lạ. Nhìn những chai lọ gia vị vơi đi hơn nửa, Triệu Khang cố ý tặc lưỡi một tiếng. Tần Đường Hà đang nhổ lông gà rừng trên tay khựng lại. Sau đó, nàng đứng dậy rời đi, không lâu sau lại mang theo một con gà rừng khác ném cho Triệu Khang. Triệu Khang vui vẻ, nhặt con gà rừng chạy đến bên suối nhỏ rửa sạch. Đợi đến khi hắn quay lại, Tần Đường Hà đã bắt đầu nướng. Triệu Khang thì trước tiên dùng gia vị bôi đều lên con gà rừng, sau đó bắt đầu trộn đất sét, chuẩn bị làm món gà bọc đất sét. Tần Đường Hà trừng lớn mắt nhìn, sau đó lại nhìn con gà rừng trên tay mình chỉ được cắt tiết, nhổ lông, thậm chí nội tạng cũng chưa được lấy ra, nhíu mày. Nàng lại nhìn sang cách chế biến của Triệu Khang, thầm nghĩ. Thì ra làm gà phải như thế này. Đợi đến khi Triệu Khang nướng con gà, một mùi khét cũng bắt đầu lan tỏa trong không khí, Tần Đường Hà lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy con gà nướng trên đống lửa ra. Bị cháy mất một mảng lớn. Triệu Khang tiếc nuối nói, đáng tiếc cho món ngon vật lạ như vậy. Nghe vậy, Tần Đường Hà siết chặt nắm đấm, đáng tiếc nàng lại đánh không lại, chỉ có thể tức giận dùng mũi giáo trên tay gọt bỏ phần bị cháy. Chẳng mấy chốc, Triệu Khang đã ăn món gà bọc đất sét thơm ngon, mọng nước. Người thấy mùi hương quyến rũ, nghe thấy tiếng hắn gặm xương, lại nhìn miếng thịt gà trên tay mình còn dính chút máu, nữ tử rõ ràng chưa ăn gì đã no. Vậy mà lúc này, tên khốn kiếp kia còn quay sang hỏi, sao nàng không ăn? Chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Tần Đường Hà tức giận đến mức nội lực bộc phát, ngay cả những tảng đá xung quanh cũng bị chấn vỡ. Ngay sau đó, nàng bị Triệu Khang vỗ một cái, ngã ngồi xuống đất, trong miệng bị nhét một cái đùi gà, ăn cơm thì ăn cơm, đừng có động thủ. Tên khốn! Tần Đường Hà tức giận đến mức ruột gan như muốn nát, nhổ cái đùi gà trong miệng ra. Triệu Khang thản nhiên nhún vai, nhặt cái đùi gà lên, cười tủm tỉm, đừng có giận cá chém thớt. Ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Vỗ vỗ bụi đất trên đùi gà, Triệu Khang không hề ghét bỏ cắn một miếng, nói, vậy thì nàng phải cố gắng hơn đấy. Đừng để đến lúc ta chết rồi mà nàng vẫn chỉ là tam phẩm trung kỳ. Trăm năm công lực của ta không phải là thứ nàng có thể dễ dàng lay chuyển, tất nhiên, nếu nàng hạ độc thì lại là chuyện khác. Tâm Tần Đường Hà khẽ động, nhìn về phía Triệu Khang, nhưng đối phương đã gặm đùi gà, nhảy lên cành cây, dựa vào thân cây vừa ăn vừa ngủ, vô cùng thong dong. Điều chỉnh lại tâm trạng, Tần Đường Hà đột nhiên lên tiếng, với tu vi của ngươi, còn sợ độc sao? Chuyện này khó nói trước được. Triệu Khang chậm rãi nói, vạn vật tương sinh tương khắc, trước đây ta có một người huynh đệ, hắn ta là thiên tài chế độc, những loại độc dược kỳ quái mà hắn ta tạo ra, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng thử. Trong đó có một loại chuyên dùng để đối phó với võ giả chúng ta. Sau khi trúng độc, một khi vận dụng chân khí, thì chân khí càng hùng hậu, tốc độ tiêu hao chân khí sẽ càng nhanh. Một tên tam phẩm hạ kỳ trúng độc, chưa đến một khắc đồng hồ. Chân khí sẽ bị hao hết, nàng nói có lợi hại không? Tần Đường Hà cười lạnh, thì ra là vậy, xem ra ta phải tìm cho bằng được loại độc dược này. Triệu Khang cười ha hà, vậy thì đi tìm đi, đến lúc đó cho ta nếm thử. Tên khốn! Xương gà bị Triệu Khang ném xuống đập vào đầu, nếu không phải đánh không lại, Tần Đường Hà thật sự muốn xông lên chém hắn thành tám khúc. Nhìn Triệu Khang đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi, sau cơn tức giận. Tần Đường Hà lại rơi vào trầm tư, hoang mang. Trải qua nhiều tháng trời, hai con tuấn mã, một đen một trắng, lần lượt tiến vào cổng thành Đế Đô Đại Nguyên, không hề có ý định che giấu hành tung. Một tên binh lính canh cổng nhìn thấy bóng dáng tóc bạc phơ thì giật nảy mình, đợi đối phương đi xa mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi bẩm báo với cấp trên. Nhìn Triệu Khang đi thẳng đến Hoàng Cung, trong lòng Tần Đường Hà nghi hoặc, chẳng lẽ lần này hắn định trực tiếp xông vào Hoàng Cung giết Tiêu Vô Đạo. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra mình đã đoán sai. Triệu Khang không đi về phía Hoàng Cung, mà đến một dinh thự khác. Quốc sư phủ. Nhìn dinh thự xa hoa trước mắt, không hề thua kém quốc sư phủ của mình năm xưa, Triệu Khang lắc đầu, không hổ danh là Tần Thủy Hoàng, sau khi thống nhất thiên hạ liền muốn giết hết đám phương sĩ du đãng. Loại người này một khi nắm giữ địa vị cao, quả nhiên sẽ trở thành tai họa cho bá tánh. Sau khi cảm thán xong, nhìn hai tên hộ vệ của quốc sư phủ bước tới tra hỏi, hắn không keo kiệt ban cho mỗi người một cái tát, sau đó một cước đá văng cửa lớn quốc sư phủ. Lai lịch của vị quốc sư đại nguyên hiện nay, hắn đã hỏi được một số thông tin từ Tần Đường Hà. Người này họ tên chỉ có Tiêu Vô Đạo biết, là một phương sĩ du đãng, tinh thông tà thuật, dùng thiếu nữ để luyện chế đan dược trường sinh bất lão cho Tiêu Vô Đạo. Tiêu Vô Đạo đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài lại như thanh niên 30. Có thể thấy vị quốc sư đại nguyên này cũng có chút bản lĩnh. Chính vì vậy, sau khi trở về đại nguyên, người mà Triệu Khang muốn tìm đầu tiên chính là hắn ta. cửa lớn quốc sư phủ bị người ta một cước đá văng, lập tức kinh động đến đám hộ vệ trong phủ, vội vàng chạy đến xem xét. Quốc sư Đại Nguyên đang luyện đan cũng được thuộc hạ báo tin có kẻ đến gây chuyện. Chương 993 vây giết. Kẻ nào to gan dám đến đây làm càn? Lời nói của tên gia nhân khiến quốc sư Đại Nguyên bật cười. Lão ta thân cư địa vị cao quý, lại được hoàng đế Tiêu Vô Đạo sủng ái, vậy mà trong thiên hạ này còn có kẻ dám đến phủ đệ gây chuyện. Tên gia nhân hốt hoảng, quốc sư, kẻ đó tóc bạc phơ, trông rất giống tên cường nhân từng đại náo đế đô năm xưa à? Ngươi nói gì, là hắn, quốc sư Đại Nguyên giật nảy mình. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, truyền vào tai hai người. Không sai, chính là ta. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Khang bước từng bước vào trong sân, mỗi bước chân đều in hẳn dấu máu đỏ tươi. Ngươi, ngươi, ngươi. Quốc sư Đại Nguyên run lẩy bẩy, lão ta tuy am hiểu tà môn ngoại đạo, nhưng võ công lại chỉ là hạng tôm tép, lúc này đối mặt với Triệu Khang, sợ hãi đến mức muốn tè ra quần. Một chưởng đánh ra, lực hút cuồng bạo từ lòng bàn tay bùng phát, quốc sư Đại Nguyên lập tức bị hút bay lên, sau đó quỳ sụp trước mặt Triệu Khang, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhìn lão già gầy gò, vẻ mặt gian xảo trước mặt, Triệu Khang nhếch mép cười, nghe nói người biết luyện chế thần đan trường sinh bất lão. Ngươi, ngươi, ngươi, muốn làm gì, ngươi không thể giết ta, hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu. Nụ cười của Triệu Khang trở nên âm trầm, chẳng phải ngươi muốn dùng ta để luyện đan cho Tiêu Vô Đạo sao? Ta đây tự mình dâng đến tận cửa rồi. Ngươi, quốc sư Đại Nguyên sợ hãi không dám nói thêm lời nào. Từ ánh mắt của đối phương, lão ta có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Triệu Khang. Trả lời ta mấy câu hỏi, nếu ta hài lòng, sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi, ngươi, hỏi. Triệu Khang thản nhiên nói, thần đan ngươi luyện cho Tiêu Vô Đạo có tác dụng thật không? Quốc sư Đại Nguyên vội vàng đáp, có tác dụng, tuyệt đối có tác dụng. Chỉ là dù sao cũng là phàm nhân luyện chế, chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa. Muốn trường sinh, ta nghĩ. Dùng ta, một kẻ trường sinh bất tử, làm thuốc. Triệu Khang cười hỏi. Quốc sư Đại Nguyên nuốt nước bọt, ánh mắt chớp động. Triệu Khang tiếp tục cười hỏi, phương thuốc luyện đan của ngươi là gì? Đối phương run rẩy nói ra phương thuốc, Triệu Khang nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm quái dị. Đợi đến khi quốc sư Đại Nguyên nói xong, hắn mới lên tiếng, dược liệu đều là những thứ đại bổ, kéo dài tuổi thọ, cộng thêm tu vi của Tiêu Vô Đạo vốn không thấp, loại thần đan vớ vẩn này mà không có tác dụng mới là lạ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng quốc sư Đại Nguyên. Năm ngón tay của Triệu Khang đâm thẳng vào đầu lão ta, máu tươi bắn tung tóe. Lão ta hoảng loạn kêu lên. Ngươi nói sẽ tha cho ta một mạng. Ta chỉ nói là cân nhắc, bây giờ ta đã cân nhắc kỹ rồi, muốn ngươi chết. Triệu Khang cười gằn, đúng lúc này, một luồng trường lực hùng hậu ập đến từ phía sau, tốc độ nhanh như chớp, đánh thẳng vào lưng Triệu Khang. Triệu Khang, dừng tay cho chấm. Quốc sư Đại Nguyên thấy vậy, vội vàng cầu cứu, hoàng thượng cứu ta. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, thì xương sọ của lão ta đã bị Triệu Khang xé toạc. Cơn đau dữ dội khiến lão ta gào thét như quỷ dữ, lăn lộn trên đất mấy vòng rồi tắt thở. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Vô Đạo tức đến nổ phổi. Triệu Khang ném xương sọ trong tay xuống đất, Triệu Khang quay người lại, trong mắt không còn vẻ giễu cợt mà thay vào đó là sự thận trọng, khóe miệng còn vương một vệt máu. Lâu ngày không gặp, tu vi của ngươi tăng lên không ít. Thấy Triệu Khang bị thương, lửa giận trong lòng Tiêu Vô Đạo vơi đi phân nửa. Thay vào đó là một tia vui mừng. Quả nhiên, Quỳ Hoa Bảo Điển chính là khắc tinh của Triệu Khang. Năm đó ngươi không giết chấm, hôm nay chấm sẽ khiến ngươi hối hận. Chết đi, Triệu Khang. Quát lớn một tiếng, Tiêu Vô Đạo bay vụt lên, hai người bốn trường chạm nhau, tạo ra một cơn bão chân khí, ngay lập tức san bằng tiểu viện của quốc sư phủ. Chân khí cuồng bạo lan tỏa, lập tức thu hút sự chú ý của một số người. Có người ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư phủ, uy áp mạnh mẽ như vậy, thật kích thích. Là Tiêu Vô Đạo đang giao thủ với ai đó, chẳng lẽ chính là kẻ mà bọn họ vừa nhắc đến. Chiến ý trong lòng sục sôi, Đông Hoàng Tử Vấn Đạo lập tức lao về phía quốc sư phủ. Dựa vào luồng chân khí hỗn loạn, hắn tìm đến nơi giao chiến. Giữa đống đổ nát hoang tàn, Tiêu Vô Đạo bị đẩy lui bảy bước, còn đối thủ lại là một thanh niên tóc bạc. Điều này khiến Tử Vấn Đạo không khỏi kinh ngạc. Thực lực hiện tại của Tiêu Vô Đạo, hắn đã từng tự mình lĩnh giáo, vậy mà kẻ này là ai, lại có thể áp đảo Tiêu Vô Đạo như vậy? Hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì đối phương đã cất lời, Tiêu Vô Đạo, vì sao chân khí của ngươi lại có thể áp chế ta? Lại một lần nữa rơi vào thế hạ phong, nhưng Tiêu Vô Đạo không hề nản lòng, ngược lại còn cười lớn, ha ha ha, Triệu Khang. Trẫm đã nói hôm nay sẽ khiến ngươi hối hận, trẫm đã tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi không thể giết được trẫm nữa. Triệu Khang lộ vẻ, kinh ngạc, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia sợ hãi, cái gì? Ngươi lại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, không thể nào. Hôm nay hãy để ngươi tự mình nếm thử uy lực của thần công này. Tiêu Vô Đạo quát lớn, thân hình bay lên cao, giơ tay lên trời, ngưng tụ một luồng trường lực vô biên, đồng thời hướng xuống phía dưới hô lớn, Tử Vấn Đạo, kẻ này chính là người mà trẫm và ngươi từng nhắc đến, ngươi không muốn lãnh giáo một phen sao? Được xác nhận, tên võ sĩ Tử Vấn Đạo lập tức phấn khích, Tử Vấn Đạo, xin chỉ giáo. Còn dám tìm đồng bọn, Triệu Khang thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ bối rối, lao về phía Tiêu Vô Đạo, như muốn giết chết tên đại nguyên hoàng đế này trước. Triệu Khang, hãy thử chiêu thiên địa đồng tàn này của trẫm. Trên bầu trời như xuất hiện thêm một mặt trời thứ hai. Tư thế của Tiêu Vô Đạo lúc này giống như đang nâng một quả nguyên khí đạn nện xuống Triệu Khang. Triệu Khang nhìn mà thấy kinh hãi, quyển bí tịch võ công mà mình bịa ra, ngươi một chữ cũng không bỏ sót, học tập thật là tinh thông. Cường phong màu máu xé rách quả nguyên khí đạn của Tiêu Vô Đạo, nhưng lại như thể đã kiệt sức, Triệu Khang lùi về phía sau, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Bị phá giải chiêu thức, Tiêu Vô Đạo cũng bị nội thương, nhưng hắn không hề quan tâm. Qua va chạm vừa rồi, hắn nhận ra chân khí bá đạo, tràn đầy lực phá hoại của Triệu Khang đã bị Quỳ Hoa chân khí của hắn áp chế. Nếu không phải Triệu Khang có cảnh giới quá cao, e là lúc này đã bại rồi. Chính vì vậy, Tiêu Vô Đạo càng thêm phấn khích. Mà phía dưới, thấy Triệu Khang đáp xuống đất, tên võ sĩ Tử Vấn Đạo cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, bước ra một bước, đứng trước mặt Triệu Khang. Năm ngón tay như móc câu, chụp về phía mặt hắn. Triệu Khang nghiêng đầu né tránh, xoay người tung một cú thúc cùi trỏ đánh lui Tử Vấn Đạo. Hai người lập tức lao vào nhau, càng đánh Tử Vấn Đạo càng hăng, chỉ với một hồi giao thủ ngắn ngủi, nhưng tốc độ, lực đạo, chân khí, tu vi của hắn đều bị Triệu Khang áp đảo hoàn toàn. Cảm giác kích thích như thể đang đi lại trên lưỡi hái tử thần khiến gã võ sĩ này hưng phấn tột độ. Ngay khi bị Triệu Khang đánh bay lần thứ bảy, một đạo kiếm quang xé trời chém tới. Triệu Khang thấy vậy, cố ý lộ vẻ chật vật đánh tan kiếm quang, sau đó nhìn thấy thêm mấy người nữa xuất hiện. Người vừa ra tay chém ra kiếm quang hẳn là nam tử trong số đó. Ngoài ra, Tần Đường Hòa cũng đã có mặt. Bên cạnh Tiêu Vô Đạo, Long Vô Tâm, Tử Vấn Đạo, Tần Đường Hà, còn có ba cao thủ khác có khí tức hùng hậu không thua kém gì Tần Đường Hà. Tám đại cao thủ vây quanh, như muốn vây giết Triệu Khang tại đây. Chương 994 nỗi sợ hãi. Dẫn đầu là Tiêu Vô Đạo, tiếp đến là Kiếm Hoàng Long Vô Tâm, cuối cùng là Đông Hoàng Tử Vấn Đạo. Ba vị hoàng giả võ lâm đại nguyên tạo thành thế chân vạc, bao vây Triệu Khang ở giữa. Cho dù là Tử Vấn Đạo với biệt danh võ cuồng cũng phải thừa nhận, qua lần giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, nếu đơn đấu, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Y thanh niên này. Trên đời lại có cường giả như vậy sao? Thực lực khủng bố kia khiến cho vị cường nhân thế ngoại này cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giữa hắn và Triệu Khang không có thù oán gì sâu nặng, Triệu Khang có chết ở đây hay không, hắn cũng chẳng để tâm. Lúc này, Tử Vấn Đạo chỉ muốn dốc hết sở học, so tài một phen với Triệu Khang cho thỏa chí tang bồng. Long Vô Tâm bên cạnh lại khác, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, sát ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nếu người trước mắt thật sự là Triệu Khang, thì những chuyện mà Long gia năm xưa đã làm với thuộc hạ của hắn, chính là món nợ máu không thể xóa nhòa. Nợ máu, phải trả bằng máu. Ngoài ba người bọn họ ra, ba vị cao thủ tam phẩm trung tầng đi cùng Kiếm Hoàng Long Vô Tâm cũng đã nâng cao cảnh giác đến cực điểm. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc có thể đánh cho Tiêu Vô Đạo một cao thủ nhị phẩm trung tầng hộc máu, thực lực như vậy cũng đủ khiến bọn họ phải dè chừng. Chỉ có Tần Đường Hà, lúc này chỉ khoanh tay đứng một bên, dường như không có ý định nhúng tay vào. Từng giao thủ với Triệu Khang, nàng vô cùng rõ ràng, đối với người này mà nói, những cường giả tam phẩm cao cao tại thượng trong giang hồ, cũng chỉ là gống như diệt con kiến hôi mà thôi. Người đầu tiên ra tay vẫn là Tiêu Vô Đạo. Không phải là vì hắn nóng lòng muốn giết Triệu Khang, mà là hắn hiểu rõ, trong số những người ở đây, chỉ có cảnh giới của hắn và Triệu Khang là gần nhau, Hơn nữa hắn còn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thứ võ công có thể khắc chế Triệu Khang. Vì vậy, chỉ có thể do hắn đảm nhận vai trò chủ công, dùng Quỳ Hoa Bảo Điển bức Triệu Khang lộ ra sơ hở, sau đó Long Vô Tâm sẽ tung ra đòn chí mạng. Lúc này, Tiêu Vô Đạo điên cuồng vận chuyển tâm pháp Quỳ Hoa Bảo Điển, chân khí lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân, nhưng không hề có chút nào lộ ra ngoài, mà bị nén đến mức cực hạn, dồn vào nắm đấm. Đến khi giao thủ với đối phương, chân khí mới được giải phóng ra, đạt đến lực phá hoại mạnh nhất. Quát lớn một tiếng, Tiêu Vô Đạo trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Khang, tung ra một quyền giản dị, không chút hoa lệ. Ngay khi sắp đánh trúng Triệu Khang, quyền biến thành trường, một luồng chân khí cuồn cuộn tuôn ra. Nhưng lại bị hộ thể cương khí của Triệu Khang chặn đứng. Lúc này, Triệu Khang đang là một diễn viên, liền giả vờ kinh hãi lùi lại hai bước, cố tình ép ra một tia máu tươi nơi khóe miệng. Ánh mắt tràn đầy sát ý, đến cả tượng vàng Oscar cũng phải chào thua, quả nhiên là Quỳ Hoa Bảo Điển. Không ngờ ngươi lại thật sự tu luyện tà công này, vậy thì hôm nay ta tuyệt không thể để ngươi sống sót. Trẫm muốn ngươi chết không toàn thây. Nhìn thấy Triệu Khang lại bị thương, Tiêu Vô Đạo mừng điên người, lại một trường đánh tới. Nhưng lần này, Triệu Khang không chiều theo ý hắn nữa, hóa giải trường lực của Tiêu Vô Đạo, sau đó liền giáng một cái bạt tai lên mặt hắn. Bị đánh một cái tát trước mặt bàn dân thiên hạ, Tiêu Vô Đạo suýt nữa thì tức chết, Triệu Khang thối tha. Ngươi còn chút phong phạm cao thủ thiên hạ đệ nhất nào không hả? Dù cho ngươi có thi triển tuyệt thế võ công đánh bay ta đi cũng được, nhưng tên xúc sinh này lại lựa chọn cách sỉ nhục người khác như vậy. Quá nhục nhã. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sắc bén ngăn cách Triệu Khang và Tiêu Vô Đạo. Kiếm quang trong nháy mắt hóa thành 10, 10 hóa thành 100, tựa như đóa sen nở rộ, bức Triệu Khang phải lùi lại hai bước. Cùng lúc đó, Tử Vấn Đạo nắm bắt thời cơ Triệu Khang lùi bước, lóe lên xuất hiện trước mặt hắn, như thể trong chớp mắt đã tung ra ngàn vạn quyền, ngàn chiêu hợp nhất thức, đánh vào ngực Triệu Khang. Chưa ăn cơm chưa à? Đánh người mà chẳng có chút lực nào. Triệu Khang cười khẩy, một kích cuồng bạo này chỉ đánh vào hộ thể cương khí của hắn mà thôi. Tử Vấn Đạo kinh hãi, liền bị Triệu Khang một trường đánh gục xuống đất, khí kình của hai người va chạm khiến mặt đất nứt toác. Ngay sau đó, vị Đông Hoàng này bị Triệu Khang đá vào mặt, bay ra như quả bóng bowling. Ba vị cường giả tam phẩm còn lại thấy vậy, lập tức ra tay đỡ lấy Tử Vấn Đạo đang bay tới, nhưng cả ba đều kêu lên đau đớn, hộc máu tươi. Thật sự đáng sợ như vậy sao? Chỉ là dư kình mà ba người chúng ta liên thủ cũng không đỡ nổi. Tu vi của người này rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào rồi? Ba người vốn còn có chút muốn thử sức, sau khi đỡ một chiêu cho Tử Vấn Đạo, thì lúc này đã hoàn toàn không còn tâm tư động thủ nữa. Đánh hội đồng thì được, nhưng hy sinh vô ích thì thôi vậy. Lật người đứng dậy, Tử Vấn Đạo phun ra một ngụm máu, gầm lên một tiếng đầy phấn khích, lao về phía Triệu Khang đang giao đấu với Long Vô Tâm và Tiêu Vô Đạo. Có Tiêu Vô Đạo liều mạng cản đỡ công kích, Triệu Khang có vẻ như đang rất chật vật, quần áo trên người không ngừng bị kiếm quang của Long Vô Tâm cắt rách. Lại một lần nữa đỡ được công kích của ba người, cố ý để Tiêu Vô Đạo đánh trúng ngực, Triệu Khang mượn lực bay ra, sau đó lau đi vết máu bên khóe miệng, cười lạnh lẽo, ba người các ngươi biểu hiện rất tốt, Tiêu Vô Đạo, Long Vô Tâm, Tử Vấn Đạo, hôm nay nhất định đừng để Triệu Khang ta sống sót trở về đấy. Hôm nay, trẫm thề giết ngươi. Tiêu Vô Đạo bị đánh cho mặt sưng vù, tức giận quát, đồng thời trong lòng càng thêm căng thẳng, bởi vì có vài lần Triệu Khang không biết vì sao cứ nhằm hạ bộ của hắn mà tấn công. Điều này khiến hắn vô cùng lo sợ, sợ rằng bí mật lớn nhất hiện nay của mình sẽ bị bại lộ, cũng vì thế mà bỏ lỡ mất mấy cơ hội có thể đánh bị thương Triệu Khang. Ngay cả Long Vô Tâm bên cạnh cũng bị Triệu Khang tát cho mấy cái bạt tai, Kiếm Hoàng trong lòng rất uất ức, nhưng lúc này đại địch trước mặt, hắn vẫn có thể phân biệt được tình hình. Bệ hạ, từ cường nhân, thực lực của người này trước nay chưa từng thấy, tuyệt đối không phải là một mình chúng ta có thể địch nổi. Nếu võ công của bệ hạ có thể khắc chế hắn ta, mong bệ hạ sau này dốc hết toàn lực, ta và từ cường nhân sẽ tìm sơ hở của hắn ta. Trẫm hiểu rồi. Tiêu Vô Đạo hừ lạnh, dùng hết công lực đánh về phía Triệu Khang, khí thế của hắn lúc này giống như dòng sông vỡ đê, như muốn hủy diệt cả thế giới. Triệu Khang, tiếp chiêu này của ta, vô địch thần trưởng. Mặc dù tình hình đang vô cùng căng thẳng, Tử Vấn Đạo cũng suýt nữa thì không nhịn được cười, Long Vô Tâm lại càng ngạc nhiên nhìn Tiêu Vô Đạo đang xông lên phía trước. Cái tên này, còn tự đặt tên chiêu thức cho mình nữa sao? Đặc biệt là lúc này, Tiêu Vô Đạo với cái mặt như đầu heo, vừa lao về phía Triệu Khang vừa hùng hổ hét lên cái gọi là vô địch thần trưởng, thật sự là khiến người ta khó mà nhịn cười. Triệu Khang trong lòng càng thêm vui sướng, hét lớn một tiếng, từng nghe đồn vô địch thần trưởng của Quỳ Hoa Bảo Điển. Hôm nay ta sẽ phá nó. Mặc dù chiêu vô địch thần trưởng mà Tiêu Vô Đạo hô lên có chút buồn cười, nhưng dưới màn thể hiện xuất thần của Triệu Khang, uy lực của nó lại trở nên phi phàm. Trực tiếp đánh bay Triệu Khang đi mấy mét, đồng thời Từ Vấn Đạo và Long Vô Tâm cũng nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, kiếm quang chói lọi như ánh mặt trời, khí thế hùng hồn như núi non. Ba vị cao thủ đồng loạt tung ra một kích cực mạnh đánh vào người Triệu Khang, cơn bão chân khí tạo ra quét qua toàn bộ quốc sư phủ, biến một phần ba tòa phủ đệ rộng lớn này thành đống đổ nát. Khi khói bụi tan đi, chỉ thấy một bóng người tóc bạc bay phấp phới, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóa miệng, tiếng cười như ác quỷ từ địa ngục trở về, đáng tiếc. Trong nháy mắt, Tiêu Vô Đạo, Long Vô Tâm và Từ Vấn Đạo đều chìm trong nỗi sợ hãi tột độ. Chương 995 Phượng Hoàng Lửa. Người đàn ông từng bước ra từ làn khói bụi như một tu la địa ngục, khí thế tỏa ra khiến ngay cả Từ Vấn Đạo, kẻ cuồng võ chưa từng biết sợ hãi là gì, cũng phải run sợ trong lòng. Một kích mạnh như vậy mà vẫn không giết được hắn, rốt cuộc kẻ này mạnh đến mức nào? Ngước mắt cười khẩy, nhìn Tiêu Vô Đạo cả người run rẩy không tự chủ được, Triệu Khang lẩm bẩm, xem ra ngươi thật sự đã học được Quỳ Hoa Bảo Điển, đáng tiếc là vẫn chưa luyện thành. Hơn nữa, chiêu đao pháp trong truyền thuyết được ghi lại trong Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi cũng chưa luyện thành đúng không? Nếu không thì thật sự khó nói trước được, ngươi. Tiêu Vô Đạo trong nháy mắt hoảng sợ, trong đầu không khỏi hiện lên chiêu đao pháp tuyệt thế được ghi lại trong Quỳ Hoa Bảo Điển mà Triệu Khang bịa ra. Khoảng thời gian dài như vậy, hắn ta đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến tầng thứ 5, nhưng chiêu cực hạn chi đao ở tầng thứ 4, hắn ta vẫn luôn không tìm được đầu mối, nên đành phải tạm thời gác lại. Lúc này bị Triệu Khang nhắc đến, Tiêu Vô Đạo không khỏi thở gấp, chẳng lẽ chiêu đao pháp đó có thể giết Triệu Khang? Xem ra là ta nói đúng rồi. Triệu Khang cố ý cười một tiếng, nếu đã như vậy, các ngươi hãy chết đi. Ngăn hắn lại. Tiêu Vô Đạo quát lớn, đồng thời tung ra một trường cản Triệu Khang, Từ Vấn Đạo và Long Vô Tâm cũng không tiếc chân khí, kiếm quang và trường kình quét về phía Triệu Khang. Lần giao thủ này của mấy người cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Các cao thủ võ lâm mà Tiêu Vô Đạo chiêu mộ trong khoảng thời gian này đều từ trong hoàng cung chạy đến. Nhìn thấy Tiêu Vô Đạo ba người đang vây công một người, sau khi kinh ngạc liền xông vào vòng chiến thể hiện lòng trung thành với Đại Nguyên Thiên Tử. Chỉ là bọn họ không biết đối thủ lần này đáng sợ đến mức nào. Một cao thủ tam phẩm vừa xông đến trước mặt Triệu Khang, đã bị Triệu Khang bóp cổ vặn đứt đầu ném sang một bên, những người khác còn chưa kịp phản ứng thì trên ngực đã xuất hiện một lỗ máu lớn. Triệu Khang lúc này thật sự giống như những gì nhà họ Tiêu vẫn luôn tuyên truyền với dân chúng, là ác ma thập ác bất xá. Hai mắt hắn thậm chí còn bị một lớp màu đỏ máu bao phủ, chút bỏ sự phẫn nộ bị đè nén bấy lâu nay, dùng máu của kẻ thù để vẽ nên một bức tranh đồ sát nhân gian. Lên! Tất cả đều xông lên cho ta! Điều động cấm quân hao chết hắn! Tiêu Vô Đạo kêu gào thảm thiết, vị tướng quân chạy đến còn chưa rõ tình hình. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Khang đang tàn sát những võ phu kia thì cũng bừng tỉnh, lập tức ra lệnh cho binh lính phía sau xông lên. Đột nhiên Triệu Khang dừng bước, vốn dĩ sắp phá vòng vây, sau đó lại bị ép trở lại vòng vây. Nắm bắt được điểm này, Tiêu Vô Đạo lập tức hưng phấn hô lớn, chân khí của hắn ta sắp cạn kiệt rồi, cùng nhau xông lên giết hắn. Từ Vấn Đạo ra tay trước, kẻ cuồng võ lơ lửng trên không trung, hai tay vận khí, thi triển chiêu thức bao trùm tứ hải bát hoang. Lúc trước còn sợ hãi nhưng lúc này lại là võ phu đầu tiên xông về phía Triệu Khang. Tuyệt thế cường giả như vậy, đỉnh phong võ đạo, có thể chiến đấu hết mình, cho dù chết trong tay hắn ta cũng không uổng phí một đời này. Kiếm Hoàng Long Vô Tâm lùi về sau một bước, hai ngón tay trái vuốt ve lưỡi kiếm, ngưng tụ toàn bộ chân khí muốn thi triển một kiếm mạnh nhất đời này. Tiêu Vô Đạo cũng không hề giữ lại chút nào, dồn toàn bộ chân khí cuồng dũng tuôn ra, một lần nữa thi triển chiêu thiên địa đồng thọ. Những võ phu khác cũng thi triển chiêu thức mạnh nhất đời mình, cùng với ngàn quân vạn mã muốn tiêu diệt Triệu Khang. Chỉ có một người là ngoại lệ, Tần Đường Hà. Nàng giống như một người ngoài cuộc, không ra tay giúp đỡ bất kỳ bên nào, nhưng lúc này cũng nắm chặt trường thương trong tay, nhìn Triệu Khang đang bị vây công có chút do dự. Giống như đang ở trong thế chết. Tiêu Vô Đạo cũng tự tin dưới sự tập hợp của vô số cường giả, cho dù Triệu Khang có mạnh đến đâu, chỉ cần hao hết chân khí của hắn ta. thì cấm quân kinh thành có thể dùng loạn đao chém hắn ta thành trăm mảnh. Tuy nhiên, vào thời khắc sinh tử này, Triệu Khang nhìn hắn ta một cái rồi nhắm mắt lại. Cố nén cơn sát ý ngập trời trong lòng. Ngay sau đó, chân khí được giải phóng từ cơ thể hắn bùng cháy dữ dội, giống như biến tất cả chân khí thành ngọn lửa. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng phượng gáy vang vọng khắp đất trời. Sau đó, một con phượng hoàng lửa khổng lồ hiện ra từ phía sau Triệu Khang. Tử Vấn Đạo, người từng khiêu chiến với vô số cường giả trên thế giới, kinh ngạc thốt lên, đây là... Phượng Thiên Công, sao lại có uy lực khủng khiếp như vậy? Phượng Thiên Công cũng từng là bí kíp võ công nổi tiếng trên giang hồ. Cương mãnh vô song, nhưng cũng không phải là công phu mạnh nhất. Chỉ là chiêu thức mà Triệu Khang sử dụng lúc này thật sự rất giống với Phượng Thiên Công. Theo Phượng Hoàng lửa cuộn trào chân khí bốc lên trời, ngay sau đó nổ tung giữa không trung, vô số quả cầu lửa to bằng nắm đấm bắn xuống mặt đất như sao băng. Tiêu Vô Đạo và những người khác hoảng sợ vội vàng biến chiêu chống đỡ. Nhưng chiêu thức này của Triệu Khang thật sự quá khủng khiếp, giống như trời long đất lở, vô số sao băng lửa nhấn chìm toàn bộ quốc sư phủ. Giống như cảnh tượng ngày tận thế. Đúng vậy, đây không chỉ là ngày tận thế của bọn họ, mà cũng là ngày tận thế của Triệu Khang. Tần Đường Hạ ở đằng xa ngây người nhìn Triệu Khang dường như muốn hủy diệt tất cả, thậm chí còn quên mất việc vận công chống đỡ, nhưng không biết vì sao, những sao băng lửa kia cũng không hủy diệt nàng như hủy diệt những người khác. Đột nhiên, thần sắc nàng trở nên có chút thống khổ, ánh mắt thậm chí còn có chút hoảng hốt, trước mắt như hiện lên hình ảnh gì đó, nhưng chỉ trong nháy mắt, nữ tử liền khôi phục lại thần sắc như thường. Vô thức vận chuyển toàn thân tu vi, tránh cho bản thân bị sao băng lửa ảnh hưởng. Khi ngọn lửa tan đi, khắp nơi là thi thể không nguyên vẹn, Tiêu Vô Đạo ôm ngực ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, lòng vô tâm gãy kiếm càng thêm chán nản quỳ rạp xuống đất. Đông Hoàng Tử Vấn Đạo hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ ba người bọn họ và Tần Đường Hà, những kẻ lúc trước đối địch với Triệu Khang đều không còn ai sống sót. Cảm nhận được hơi thở của Triệu Khang đột nhiên yếu đi, Tiêu Vô Đạo hưng phấn hét lớn một tiếng, chân khí của hắn ta đã cạn kiệt. Nói xong liền dồn nốt chút chân khí cuối cùng đánh về phía Triệu Khang, nhưng Triệu Khang lại không có bất kỳ động tác nào, ngay khi trường tình sắp đánh trúng người hắn, một cây ngân thương đột nhiên xuất hiện chắn ngang. Tiêu Vô Đạo nhất thời sửng sốt. Một người cầm thương chặn lại trường tình của Tiêu Vô Đạo, ngay sau đó trường thương quét ngang hất tung thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất đập về phía Tiêu Vô Đạo. Tiêu Vô Đạo tức giận mắng, Tần Đường Hà, ngươi làm gì vậy? Không liên quan đến ngươi. Nữ tử lạnh lùng đáp lại một tiếng, mũi thương điểm xuống đất, chân khí cuồn cuộn xé toạc mặt đất thành một đường nứt, sau đó một tay túm lấy Triệu Khang ném lên lưng mình. Ôm chặt vào. Nữ tử giơ thương chạy đi, không biết người trên lưng lại thoải mái hít hà mùi hương cơ thể thanh khiết của nàng, sau đó tựa đầu lên vai Tần Đường Hà, thầm nghĩ, thơm thật đấy. Chương 996 theo ta hỗn nào. Người đời có câu, thiên quân vạn mã, một tướng là đủ, lấy vật trong túi, có khó chi đâu. Có lẽ nữ tử như Tần Đường Hà không nên xuất hiện trên giang hồ, mà phải là nơi xa trường. Một thương đâm xuyên qua người tướng tiên phong của cấm quân, thương thần xoay tròn tạo thành một lỗ lớn trên ngực hắn ta. Xoay người, một trường đánh nát mũi tên lạnh bắn lén từ phía sau, nữ tử tung một cước, gót chân đá vào đuôi thương. Trường thương trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang bắn ra, xuyên qua thân thể 10 tên địch, sau đó lại được Tần Đường Hà vững vàng nắm trong tay. Cây thương trong tay nàng có tên là Ngân Huyết, là thần binh lợi khí nổi danh trên giang hồ. Nó đã cùng Tần Đường Hà đánh bại biết bao nhiêu là cao thủ danh chấn giang hồ, giờ phút này đối mặt với cấm quân đại nguyên, uy thế của nó vẫn không gì sánh bằng, trong nháy mắt đã giết chết mấy chục người, khiến toàn trường khiếp sợ. Hơn nữa, Tần Đường Hà hoàn toàn dựa vào kỹ thuật đánh đấm của võ phu mà giết địch, không hề hao tổn một chút chân khí nào. Cũng không biết là vì nguyên do gì, Tần Đường Hà. Một tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ truyền đến từ phía sau, là Tiêu Vô Đạo đang được đám quan viên dìu đỡ, cố nén thương thế nặng mà chạy đến. Một thương quét sạch vòng vây bên cạnh, Tần Đường Hà lạnh lùng nhìn Tiêu Vô Đạo với gương mặt méo mó. Hắn ta cố chịu đựng cơn đau như xé rách tâm can, hôm nay khó khăn lắm mới đánh trọng thương được Triệu Khang, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng hiện tại, hắn ta, Long Vô Tâm và Tử Vấn Đạo đều bị thương nặng, ba tên tam phẩm kia thì đã toi mạng. Còn kéo theo không ít cao thủ mà bọn hắn chiêu mộ. Không có cao thủ đỉnh cao cản trở, rất khó để giữ chân được Tần Đường Hà đang trong trạng thái hoàn hảo. Lúc này Tiêu Vô Đạo chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, Tần Đường Hà. Buông Triệu Khang ra, từ nay về sau giao ước giữa ngươi và trẫm coi như chấm dứt. Tần Đường Hà nghe vậy liền quay đầu, một thương đâm chết tên lính định bụng đánh lén, thản nhiên nói, hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Dứt lời, nàng vung thương, xung quanh nhất thời ngân quang tỏa ra như tuyết bay, chính là chiêu Tuyết Luyện Khuynh Hà trong Hồng Mai Thất Thức. Triệu Khang đang giả chết sau lưng nàng khẽ mở mắt, nhìn cảnh tượng này, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh ngày Kim Lân Quan thất thủ. Ngày Diệp Hồng Tuyết đưa hắn chạy trốn, cũng là một nữ tử cầm thương, cũng là cảnh tượng một mình chống lại ngàn quân vạn mã. Giống như năm đó tái hiện, khiến người ta không phân biệt được đâu là mộng ảo, đâu là hiện thực. Nếu có thể, hắn rất muốn đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại. Nghe thấy câu trả lời của Tần Đường Hà, Tiêu Vô Đạo tức giận đến mức thương thế bộc phát, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, trước khi ngất đi vẫn không ngừng gào thét, giết chúng. Giết chúng. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, kinh thành đại nguyên ngày hôm nay lại một lần nữa nhúm máu, lần trước là do Triệu Khang, lần này là do Tần Đường Hà. Trăng lên cao. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trên đường núi, sau đó là một tiếng động nặng nề khi người ngã xuống đất. Tần Đường Hà kiệt sức, phải chống cây thương ngân huyết mới có thể loạng choạng đứng dậy. Dưới ánh trăng, thân thể nữ tử đầy máu, mồ hôi và máu hòa quyện vào nhau, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Còn Triệu Khang trên lưng nàng vẫn như heo chết, không động đậy. Dùng chút sức lực cuối cùng để Triệu Khang ra, đặt hắn lên lưng ngựa, nữ tử buông tay khỏi trường thương, ngã gục xuống. Ánh trăng chiếu vào gương mặt nàng, chỉ thấy một mảnh bối rối. Mùi thơm hấp dẫn xộc vào mũi. Kẻ bị thương nặng đột nhiên bật dậy, trước mắt là cảnh tượng đầy xác chết. Tất cả đều là cấm quân đại nguyên truy đuổi mà đến, còn người tạo ra tất cả những điều này lúc này đang ngồi bên đống lửa nướng một cái đùi heo rừng. Tần Đường Hà ngẩn người nhìn hắn, đột nhiên chộp lấy trường thương bên cạnh đâm tới, nhưng lại thấy trên người Triệu Khang hiện lên một tầng hộ thể cương khí, dễ dàng hất văng cây thương ngân huyết. Muốn đánh lén ta sao, lão muội? Triệu Khang nghiêng đầu, cười khẽ trêu chọc. Nhìn cây thương ngân huyết bị đánh bật, ánh mắt Tần Đường Hà lạnh lùng, ngươi căn bản không bị thương. Ta chỉ là đánh mệt muốn nghỉ ngơi một chút thôi, ai nói với ngươi là ta bị thương. Nghe những lời vô lại trước mặt, Tần Đường Hà tức giận đến mức ngực phập phồng, Triệu Khang nhìn mà có chút sững sờ. Bản chất không tồi nha. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, nữ tử đã giáng một trường về phía hắn, nhưng lại bị hắn dễ dàng chế ngự. Triệu Khang bĩu môi, nhìn Tần Đường Hà đang giãy giụa, được rồi đó, bị chém cho te tua như bao tải sắp rách đến nơi rồi mà còn động đậy được sao? Đã muốn giết ta ngay từ đầu, vậy tại sao còn cứu? Muốn ta lấy thân báo đáp à? Vô lại! Tần Đường Hà tức giận mắng, vết thương trên người lại rỉ máu. Triệu Khang vui vẻ nói, thông thường người khác đều mắng ta hèn hạ vô sỉ, còn vô lại thì đây là lần đầu tiên, nghe cũng mới mẻ đấy. Ngươi! Nữ tử còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Triệu Khang ngắt lời, nụ cười trên mặt hắn đầy vẻ trêu chọc, nếu như không muốn lát nữa bị ta lột sạch quần áo để băng bó vết thương, vậy thì bớt giận đi. Tần Đường Hà nghe vậy giật mình, nàng tuy là cao thủ tam phẩm, cũng đã mang theo Triệu Khang xông ra ngoài, nhưng không thể chống đỡ nổi số lượng người quá đông. Ít nhất cũng phải đến nghìn người. Đặc biệt là đám người phía sau, đao đao chém về phía Triệu Khang trên lưng nàng, không thì cũng là bắn ám tiễn. Thậm chí còn khiêng cả trọng nỏ công thành ra. Trận chiến này, nàng cũng bị thương không nhẹ, nội thương ngoại thương cộng lại, nếu là người thường thì đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu an phận, Triệu Khang quay người tiếp tục lo liệu thức ăn, vừa cắt thịt heo rừng vừa ngân nga bài hát mà nữ tử nghe không hiểu. Máu nhuộm áo giáp đỏ thắm, trên đời này ai dám tranh phong. Xưa nay xông pha trận mạc, cứu nguy cứu nạn, chỉ có Triệu Tử Long của Thường Sơn. Hai. Hôm qua ngươi so với Triệu Tử Long năm xưa cũng không kém cạnh là bao đâu. Vừa hay, bên cạnh ta còn thiếu một viên mãnh tướng xông pha trận mạc, có hứng thú không? Tần Đường Hà lạnh lùng, không thèm để ý đến Triệu Khang. Hắn ta lại vô lại nói, đừng có như người chết vậy chứ, cho chút phản ứng đi, dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Tần Đường Hà sừng sốt, Triệu Khang liền chỉ vào thi thể cấm quân xung quanh, nhìn cái gì? Nhìn xem. Nếu không phải lúc nãy ta ra tay giết chết bọn chúng, thì bây giờ ngươi đã bị người ta trói đi rồi, đây chẳng lẽ không phải là ân cứu mạng sao? Tần Đường Hà bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo, sự vô sỉ của ngươi quả